Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Vương Phi Tài Nghệ, Đế Vương Độc Sủng. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Phi nói mật, phải người đi điều tra mọi ngóc ngách, tốc độ nhất định phải nhanh, chắc chắn hắn trốn vẫn chưa xa. Dương Cận nhăn mày, điều hắn nghĩ đến đầu tiên cũng lạ, đây chắc chắn là do Đông Cương làm. Không cần, nhà sợ nhân mở miệng, nói cho khí tông đồng thời dừng chân lại. Sao lại vậy? Phong Diên Thượng đi đến bên cạnh nàng, mắt liếc lấy lá thư nàng đang cầm trên tay, sắc mặt đen nhìn nhanh chóng. Phái người đuổi theo Bắc Vương. Không cần, nếu hắn muốn ôm bé đi, chắc chắn sẽ không trả lại cho chúng ta đâu. Nhà sợ nhân ngẩng đầu nhìn Phong Diên Thương, đang hiểu được ý nghĩ của Bùi Tập Dạ. Phong Diên Thương cúi đầu, đôi mắt thâm sâu nhìn nàng. Dù vậy, ta cũng muốn đưa con trở về. Chư vị đều lui đi, không có việc gì đâu. Nàng kéo Phong Diên Thương đi, lưu lại mọi người hai mặt nhìn nhau. Tiểu Thế Tử bị Bắc Vương trộm đi, chuyện này cứ như vậy mà quên đi sao? Nếu như hắn dùng Tiểu Thế Tử uy hiếp Đại Yến thì phải làm sao bây giờ? Tướng quân, còn đuổi theo nữa không? Phi Tông không hiểu biết gì, chỉ có thể hỏi Diêm Cận. Nhìn chăm chú vào chiếc giường trống không, Diêm Cận thở dài. Đuổi theo. Vâng, Phi Tông nhân mạch đáp ứng, kế đó xoay người rời đi. Trong phòng có hai người, Phong Diên Thương mặt đen nhìn chăm chăm nhà sợ nhân, đáy mắt tràn ngập lửa giận. Tên tiểu nhân Bùi Tầm Dạ kia, rốt cục vẫn là coi khinh trình độ khốn nạn của hắn rồi. Hắn thích ôm thì thứ cứ ôm đi, có cơ hội chúng ta sẽ đòi con lại. Nhà sợ nhân ngồi trên ghế, bình tĩnh nói với hắn. Đó là con của hai ta, là cực khổ mang thai 10 tháng mới sinh ra được, vì sinh con mà làng chịu không biết bao nhiêu thống khổ đau đớn. Huống chi lần này, chúng ta đều không hiểu rõ ý của hắn, nếu như hắn dùng đứa nhỏ uy hiếp chúng ta, vậy chúng ta phải làm như thế nào đây? Cực lực áp chế cơn tức giận, Phong Xuyên Thương cảm thấy rất khó hiểu hành động lần này của nhà sợ nhân. Hắn sẽ không đâu, Tiệu Thương Tử, cha phải tin tưởng ta, trong lòng hắn vẫn còn bất bình mà thôi, nếu như hắn thích thì cứ để cho hắn ôm, hắn sẽ không tổn thương đến con, cũng sẽ không bắt con để uy hiếp chúng ta. Nhà sợ nhân vỗ vỗ tay vào thành ghế bên cạnh. Nàng cứ như vậy mà tín nhiệm hắn sao? Phong Diên Thương hất áo bào ngồi xuống bên cạnh nàng, động tác vẫn thập phần tức giận. Nếu như hắn muốn tổn thương đến con, thời điểm ta sinh bé ra, hắn có rất nhiều cơ hội để làm việc đó. Mấy ngày hôm nay, hắn luôn luôn ra ra vào vào phòng của con. Nói như vậy ý tưởng trộm con đi, chính là tự phát gần đây thôi. Cứ để con theo hắn đi thôi, có cơ hội chúng ta sẽ đòi con lại. Nhà sợ nhân cầm lấy tay của Phong Diên Thương, dị thường bình tĩnh phân tích cho hắn nghe. Thế nhưng cơn tức của Phong Diên Thương vẫn chưa tiêu được chút nào. Nhìn nhà sợ nhân khẳng định như vậy, cơn giận vô danh cứ như thế bụng lên. Bất quá, việc hắn trộm đứa nhỏ thực sự không dễ giải quyết. Phong Diên Thương, hắn không chỉ muốn tìm lại con, mà còn muốn đập chết cái tên khốn nạn kia một trận. Đường đi Bắc Cương rất vắng vẻ, càng gần với Bắc, cảnh sắc bốn phía càng biến hóa. Một đội nhân mã không dưới 300 người đạp bóng đêm mà đi, tiếng vó ngựa quanh quẩn trong màn đêm đen kịt, thật lâu sau đó vẫn còn vang vọng. Dừng lại! Bỗng nhiên thanh âm nghiêm khắc vang lên, mấy trăm nhân mã tức thì dừng lại. Giữa đoàn người, một người hất mũ áo choàng xuống, trong lòng hắn ôm một đứa trẻ được bao bọc bởi một tầng lại một tầng chăn. Đứa trẻ chỉ phát ra âm thanh nhỏ nhẹ, không giống tiếng khóc. Bà vú đâu? Lại đây! Con trai của bản thiếu đói bụng rồi! Khuôn mặt tinh xạo như búp bê, tràn ngập đắc ý, Bùi Tâm Dạ mặt mé cong cong, lúm đồng tiền nhạt nhạt, chính là không phải kiểu đắc ý bình thường. Một người vạm vỡ dắt ngựa lại gần, trên lưng ngựa xuất hiện một phụ nhân, vẻ mặt bà vẫn chưa hết kinh hoàng. Bùi Tâm Dạ quay đầu đớp mắt một cái, lập tức giận hờn rồi nói. Không được khóc, mau gửi lên cho bạn thiếu, với tâm tình này của ngươi, đừng có mà dọa con trai của bạn thiếu. Hắn vừa nói xong, cận vệ bốn phía lâm vào yên tĩnh quỷ dị. Từ khi hoàng thượng trộm con trai của Cận Vương ra, bọn họ cho rằng người muốn dùng đứa nhỏ này để uy hiếp Đại Yến. Thế nhưng thế sự vô thường, hoàng thượng mở miệng ngậm miệng đều là con trai của bản thiếu, con trai bản thiếu, thực sự đối đãi với đứa nhỏ như con trai ruột. Đến đây, bọn họ liền hiểu hoàng thượng không muốn uy hiếp ai cả, chính là ngài thích thì ngài liền trộm đi thôi. Phụ nhân cứng rắn thu hồi nước mắt của bản thân, cứng ngắc xuống ngựa, nhận lấy đứa nhỏ, đưa lưng về phía mọi người, mặc áo yếm cho đứa nhỏ bú sữa. Bùi Tập Dạ tức thì đắc ý mời phần, chắc chắn hiện tại Phong Diên Thương vừa vội vừa tức đến đòi mạng đi. Ha ha ha, hắn thực sự muốn ngựa đậu lên trời cười to ba tiếng. Con của Phong Diên Thương hắn sao? con của Phong Diên Thương thì có gì đặc biệt hơn người chứ? Nếu như hắn muốn, hắn liền có thể biến đứa trẻ trở thành tiểu vương tử của Bắc Cương. Hơn 300 người tiếp tục đợi trên quan đạo, tất cả chỉ để chờ cho đứa trẻ vừa tròn trăng kia ăn no bụng, thực sự khiến đội quân Bắc Cương không còn lời gì để nói được, kể là có khi còn khiến cho người khác cười đến chết. Hồi lâu sau đó, phụ nhân kia mới kéo kéo áo lên, ôm đứa nhỏ lại gần Bùi Tập Dạ. Bùi Tập Dạ đưa tay tiếp nhận, vén chăn nhìn tiểu oa nhi thỏa mãn vì được ăn no bụng, ánh mắt sáng trong cứ nhìn hắn như vậy. Phụ thân mang con về nhà, tuy rằng không có mẫu thân con thật không có lương tâm, chúng ta không cần nàng ấy nữa. Nói xong, hắn còn cười đến đáng đánh, mọi người xung quanh chẳng ai nói gì. Ai ra, nhìn con thật là giống mẫu thân của con quá đi. Xem xét nửa ngày, trong bóng đêm dày đặc, Bùi Tập Dạ hoàn toàn vẫn có thể nhìn thấy rõ bộ dạng của đứa nhỏ. Bốn phía, mọi người hai mặt nhìn nhau, đối với công lực nói dối trắng trợn của Bùi Tập Dạ, thực sự đáng để cho người ta bội phục. Không biết mắt của hắn thế nào, rõ ràng đứa nhỏ giống Cần Vương đến 8-9 phần, hắn còn cố tình nói giống Cần Vương Phi. Bao đứa trẻ lại thật chặt, Bùi Tập Dạ một tay nắm chặt cương ngựa. Đi! Đội ngũ tuân lệnh, bốn phía vó ngựa nổi lên, trong chớp mắt biến mất trong màn đêm sâu thẳm. Cuối năm đến, Bắc Cương cũng giống như đại yến, tiếp một trận tuyết lớn lại một trận. Khắp nơi chỉ có một màu trắng xóa, gió lạnh gào thét, nhìn qua cũng có chút ý vị riêng. Hoàng cung rộng lớn, chỉ thấy một màu trắng của băng tuyết, thế nhưng trong cung điện cũng rất ấm áp, ấm lô ở khắp mọi nơi, nhiệt khí cuồn cuộn không ngừng, cửa sổ đóng chặt, bên trong ấm áp như đầu hè. Trong cung điện lớn, dưới sàn chạm một lớp thảm lông thật dày, muốn đi vào đại điện, không thể không cởi giày. Trong một góc đại điện, một ấm lô lớn được đặt ở đó, nhiệt khí lưu động. Một nam nhân mặc khắc bạo hoa lệ nằm trên nhuyễn tháp dựa bên cửa sổ, cặp chân dài phát thành hình chữ ngũ, còn người tinh xảo lấp lánh ý cười nhìn tiểu oa nhi đang vui vẻ nằm trên chân của mình. Năm mới sắp đến, mấy ngày gần đây toàn bộ Bắc Cương đều an bình, khiến hắn càng ngày càng an nhàn. Nhìn Phong Liên Nhi đang chơi vui vẻ, hắn cũng có thấy chút vui vẻ. Trong mắt hắn, khuôn mặt của Phong Liên Nhi thực sự rất giống Nhạc Sở Nhân, đặc biệt là đôi mắt trong suốt kia. Hai tay nắm lấy đôi chân ú thịt của đứa trẻ, hắn cảm giác giống như bản thân mình đang cầm vật gì đó, vừa mềm vừa ấm. Cười ra tiếng, đưa tay nhéo nhéo cái mặt phúng phính của Phong Liên Nhi, hắn không khỏi tưởng tượng đến bộ dạng của Nhạc Sở Nhân khi còn bé. Cửa lớn mở ra, sau đó là một tiểu công công dáng người gầy gò đi vào, xoay người đóng cửa mới dám đi tiếp. Quỳ ở trên thảm, tiểu công công cúi đầu nói: "Khởi bẩm hoàng thượng, Cần Vương Phi đại yến đưa tới một xe lễ vật đã chuyển đến ngoài điện." Còn người tinh xảo lại có chút ý cười nói: "Đưa vào đi." "Vâng." Tiểu công công đứng dậy đưa ra ngoài, cúi đầu nhìn Phong Liên Nhi đang nằm trên chân của mình, Bùi Tâm Dạ đắc ý cười ra tiếng: "Mẫu thân của con vẫn là nhịn không được mà chủ động đưa đồ tới, chúng ta ra nhìn xem một chút nàng đưa tới thứ gì nào." Đống đồ được mở ra, bên trong tất cả đều là tã lót cùng quần áo của trẻ con, còn có mấy chiếc áo lông dụ nho nhỏ, màu sắc rực rỡ, nếu như mặc cái này mà đi ra ngoài, nhất định sẽ trở thành tâm điểm. Bùi Tập Dạ nhíu mày, đôi con người nhìn hết một lượt đống đồ này khẽ quát: "Xem thưởng thức của mẫu thân con có bao nhiêu kém này, con rõ ràng là một nam nhân, lại sao cho con mặc cái đống đồ xanh xanh đỏ đỏ này chứ, khó coi chết đi được." Phong Liên Nhi vẫn mở to đôi mắt đen bóng nhìn, khuôn mặt bầu bĩnh, nhìn manh chết người. "Giữ lại những đồ màu trắng, còn lại cất hết đi." Con trai bản thiếu là một nam nhân chân chính, mặc mấy thứ đồ giống nữ nhân này để làm cái gì? "Vâng." Tiểu công công cúi đầu nghe lời bắt đầu phân loại. Hắn ôm Phong Liên Nhi trở lại nhuyễn tháp, ra giáo đắc ý lắc đầu nói: "Nhìn đi, sau này chắc chắn còn gửi cho con rất nhiều đồ này nọ, thế nhưng chúng ta phải nhất quyết phê bình nàng thưởng thức quá kém, vì để cho nàng yên tâm, chúng ta trả lại mấy cái đồ màu hồng hồng kia trở về. Chú ý này được chứ? Con nhìn cha con ta trí tuệ vô song biết nhường nào, sau này ta sẽ tự mình dạy con, cam đoan cả đời này không ai dám bắt nạt con cả." Biên quan đại yến, một sân năm nay toàn bộ Cần Vương phụ được ăn Tết ở biên quan, vốn có kế hoạch thảo phạt Đông Cương, thân thể Nhà Dạ Nhân vừa mới hồi phục cũng không nên nặn nội đường xa, vậy nên năm nay Cần Vương phụ và Diêm Tự Quân ăn Tết cùng nhau. Sức khỏe đã khôi phục tương đối, chính bản thân Nhạc Dạ Nhân cũng có ý thức tự điều dưỡng cơ thể, nguyên khí đầy đủ, thậm chí so với trước kia còn tốt hơn. Hai huynh đệ Thích Kiến, Thích Phong cũng ở lại nơi này. Thích Kiến cả ngày đắm mình trong dược phòng, nghe theo phân phó của Nhạc Dạ Nhân tập trung nghiên cứu bí thuật nguyên cổ tráp. Thích Phong lại dẫn dắt các đệ tử cái bang vào rừng làm bạn cùng với muông thú. Bình thường khi hắn xuất hiện, đằng sau nhất định sẽ có thêm một đám mãnh thú. Binh lính trong quân cũng dần quen với cảnh này nên không bị dọa quá mức. tuyết rơi cứ trận này lại kéo theo trận khác. Mấy ngày trước đã có một trận, không nghĩ tới hôm nay tuyết lại rơi. Không có gió lạnh thổi, tuyết lông ngỗng tà tạ rơi từ trên trời xuống, giống như lông bạch điệu hết sức đẹp mắt. Cửa sổ mở toang, nhà sở nhân bọc áo choàng lông hổ, nằm nghiêng người nhìn ra. Một bàn tay vươn ra khỏi cửa sổ, hứng những bông tuyết kia. Tuyết đặt vào trong lòng bàn tay nàng, một lát đã tan ra lạnh lạnh. Một đôi tay bỗng nhiên ôm trọn nàng vào ngực, nhân tiện kéo bàn tay đang hứng tuyết kia vào. Lạnh, thanh âm ôn nhu như thể hóa tan được cả tuyết. Phong Diên Thượng lau bàn tay ướt sũng nước của nàng, một bên nghiêng đầu nhìn nàng, đôi môi mọng lộ ra chút ý cười, phong thần tuấn lãng. Đang nghĩ đến cái gì vậy? Bàn tay được lau khô ráo, Phong Diên Thương hỏi. Nhớ nhi tử, không biết hiện tại con thế nào rồi. Tuy nàng cam chịu để Bùi Tầm Dạ mang con đi, nhưng nhớ vẫn là nhớ. Đôi mắt Phong Diên Thượng dừng lại một chút rồi nói. Nếu như nhớ, sao nàng lại không cho ta mang con trở về? Nhà sợ nhân mím môi thở dài nói. Có người nuôi hộ con của chàng, chàng còn không thích sao? Hắn thích thì cứ để cho hắn nuôi thôi. Trong lòng nàng chắc chắn hắn tuyệt đối sẽ không hại con nàng, chỉ sợ yêu thương con không kịp. Phong Diên Thương cười khẽ nói. Biết vậy, sao còn nhớ con đến ngẩn người đây, chuyển chú ý sang ta còn hơn. Bị hắn nghiêm túc xoay mặt mắt nhìn hắn, mặt mày nhà sợ nhân cong cong, bất cứ lúc nào nàng cũng có tâm sự, hắn lại khiến tâm tình của nàng trở nên tốt hơn, vì vậy nỗi nhớ con cũng vơi đi rất nhiều. Nhìn ta xem, là còn không vui vẻ hay sao? Phong Diên Thương cúi đầu hôn lên môi của nàng, thanh tuyến dịu dàng, ngờ đầu đón ý của hắn, nhà sở nhân nhắm mắt, tập trung cảm thụ yêu thương của hắn. Trận tuyết lớn đến ngày hôm sau đã dừng lại, thái dương chiếu trên cao và dạm thuần một màu trắng. Vì tông cao lớn từ xa đi lại, chưa kịp dọn dẹp đống tuyết, phía sau hắn lưu lại một chuỗi dấu chân lún sâu. Muội muội, ta đến, chúng ta đi thôi. Xa xa nhìn thấy nhà sở nhân đang đứng ở trong sân, Vĩ Tông hô to. Chất giọng vừa to vừa vang, tựa hồ đứng bên kia ngọn núi vẫn có thể nghe thấy. Bạch y mỹ nhân, dung nhan như ngọc, tuyệt mỹ như hoa, ý cười trong suốt vương trên đôi lông mày. Một nụ cười cũng lại nhất kiến khuynh thành, phong tình vạn chủng. Chúng ta đợi huynh đã lâu. Mỹ nhân mở miệng nói chuyện, giọng điệu tràn ngập vui sướng. Chúng ta sao? Vĩ Tông sững sốt, sau đó hắn liền nhìn thấy bóng dáng của Phong Diên Thương, áo choàng long hộ màu đen càng khiến cho dáng người của hắn thêm cao lớn, khí thế vương giả trời sinh càng được phóng đại, có vài phần khiến người đối diện trở nên yếu thế. Cần vương gia, Vĩ Tông lại gần chắp tay hành lễ. Phong Diên Thương gật đầu, tay ôm lấy vai nhà sợ nhân. Vĩ tướng quân, chúng ta đi thôi. Được, đi thôi. Vĩ Tông đi trước, giữ một khoảng cách nhất định với phu thê cận vương. Đạp tuyết dần dần đi vào trong rừng, ba dấu chân in trên tuyết thật lâu. Đội thú quân kia ta đã nhìn qua, chúng hung mạnh hơn mấy tháng trước. Muội muội, dược hiệu này dùng rất hữu ích. Vĩ Tông vào núi, cao giọng nói vang, vang vọng cả một mảnh rừng. Muội đã nghe Thích Phong nói, nếu như chiến tranh xảy ra, để chúng nào quân tiên phong, như vậy có thể giảm bớt tổn thất. Nhà sợ nhân đi vào đúng trọng tâm, tuy dụng môn thú có phần vô nhân đạo, nhưng tổng thể so với tổn thất binh lính thì tốt hơn nhiều. Cho nên có thể nói, đàn thú này chính là quân đội chủ lực của chúng ta. Tướng quân đã nói qua nhiều lần, nhất định phải giảm thiểu thương vong đến mức thấp nhất. Vĩ Tông thuận lại lời nói của Diêm Cận, có thể nhìn xa Diêm Cận tuyệt đối không phải là một người lãnh tĩnh, cho dù mặt hắn đúng là rất lạnh. Nhà sợ nhân cười khẽ nói. Hắn lo lắng chu đáo rồi. Đúng rồi, lần trước còn chưa cảm ơn huynh đã hỗ trợ tìm kiếm Liên Nhi. Muội đừng nói nữa, ta không đuổi theo, trở về còn bị tướng quân mắng cho một trận. Lúc đó ngài ấy đã căn dặn ta đi đuổi theo bằng đường nhỏ, ta lại tự ý sửa lại nội tuyến chạy lối rẽ, khiến cho Bắc Vương thuận lợi mà chạy mất. Nói đến cái này, Vĩ Tông lại cảm thấy thật áy náy. Nhà sợ nhân cười cười, quay đầu nhìn Phong Diên Thương ở phía sau nói. Không sao, muội vẫn muốn cảm ơn huynh, cái này gọi là họa lạn mới gặp chân tình mà. Muội muội, muội thực sự không cảm thấy lo lắng sao? Nhỡ đâu Bắc Vương thực sự không có ý tốt với Tiểu Thế Tử thì sao? Vĩ Tông cảm thấy rất lo lắng, tỏ vẻ nhân phẩm Bùi Tầm Dạ hoàn toàn không thể tin được. Không đâu mà, hắn đây là bế đại gia về hầu hạ, khi nào hắn cảm thấy phiền sẽ tự động trả bé về thôi. Đối với việc này là không thấy gì cảm thấy lo lắng cả. Thực sự ta không biết muội nghĩ thế nào, dù sao ta cũng không tin hắn, bản thân hắn làm nhiều việc ác như vậy, ai ngờ lại còn có cả thói quen trộm con của nhà người khác. Đối với việc này, Vĩ Tông cảm thấy không thể thưởng thức được. Vì tướng quân sao lại nặng lời như vậy, dù sao đây cũng là người nhân phẩm trắng, không hề có tỷ vết mà Vương Phi đã nhận định mà. Phong Diên Thương vẫn im lặng, nghe hai người bọn họ nói chuyện, nghe câu này của Vĩ Tông, hắn lên tiếng chế nhạo. Khi nào ta nói hắn nhân phẩm trắng, không tỷ vết hả? Ta chỉ nói hắn không có ý xấu với con chúng ta thôi. đến miệng của chàng, thành trắng không có tì vết, thực là ghê tởm. Nàng quay đầu chừng hắn, trong lòng vẫn biết hắn vẫn còn rất bất mãn. Phí Tông bật cười, hắn nghe được vợ chồng Son đang giận dỗi nhau kìa. Đi qua ngọn núi này, con đường dưới chân liền biến đổi, khắp nơi đều dấu tích vết chân các loại động vật, thoạt nhìn không phải một mà là hàng trăm. Nhìn xem, đằng kia có một con sói, là một con sói con. Hướng xuống chân núi, Phí Tông nước mắt nhìn thấy một bóng nho nhỏ màu xám ở dưới gốc cây. Đúng là một chú sói nhỏ đang run rẩy đứng dưới gốc cây. Nhà sợ nhân mí môi huýt sáo một tiếng, sói nhỏ lập tức quẫy đuôi chạy về phía nàng. Sói nhỏ bộ dáng linh hoạt, thân hình nhìn cũng không hề gầy yếu, hiện tại băng thiên tuyết địa thực sự rất khó kiếm thức ăn, vì vậy bầy sói không phải là ngày nào cũng được ăn no. Nhưng hiện tại, đồ ăn cho bọn họ cung cấp, cho nên nhìn con nào con đấy đều thực khỏe mạnh, thân thể cường trắng, lông mượt bóng loáng. Nhà sợ nhân cười cười đưa tay xoa xoa cái đầu lông nhỏ của nó, sau đó đứng dậy nói chuyện với Phong Diên Thương và Phí Tông. Sói nhỏ này vẫn chưa được ăn dược đâu, thật nhát gan mà. Phí Tông gật đầu. Ta nói cho muội nghe, lần trước ta phát hiện một đám báo con, thấy ta thì liền quay đầu chạy mất. Phong Diên Thương cúi đầu nhìn sói nhỏ. Thế này cũng tốt, nếu như tất cả đều ăn dược của nàng, đừng nói đấu tranh một cách anh dũng, có khi nhìn thấy người cũng đã chạy mất. Nhà sợ nhân bĩu môi, nước hắn đến trắng cả mắt mà nói. Chàng coi thường đội quân thú vật của ta sao? Ta nói cho chàng biết, động vật mạnh hơn con người rất nhiều. Ta không có ý như vậy, ta muốn nói là nàng rất tuyệt. Phong Diên Thương mỉm cười, đôi mắt như tình nhìn nàng. Nhà sợ nhân cười cười nói. Lời này nghe rất xuôi tai, chúng ta đi thôi. Giờ chân nhu nhu bụng sói nhỏ, ba người một sói lại tiếp tục đi xuống núi. Đi ra khỏi khu rừng, khung cảnh đối diện thực sự rung động lòng người, lọt vào tầm mắt đều là dã thú, quần tam tụ ngũ, sói hoang, báo, gấu, chó, lưng chừng núi còn xuất hiện một đàn hổ. Sói hoang và báo chiếm đa số, quân số thực sự rất đông, chúng nhảy lên nhảy xuống nhìn trông như khỉ. Thích Phong cùng một số đệ tử cái bang trông coi nơi này, bốn phía đều có cạnh chung sống hòa bình của người và thú. Nhìn thấy nhà sợ nhân, Phong Duyên Thương và Phí Tông đến đây, Thích Phong tức tốc chạy lại gần, theo sau còn có hai con sói cái, lông màu xám bóng loáng, ánh dương chiếu vào còn có cảm giác như đang phát sáng. Vương gia, Vương Phi, Phí Tướng Quân. Chắp tay hành lễ với ba người, cánh tay bị thương kia của hắn đã gần như khỏi hoàn toàn rồi. Vất vả cho ngươi rồi, Thính Phong. Trương Thư Sinh đã mang một đội lại đây, ngươi đã chuẩn bị tốt rồi chứ? Hai người bọn họ phân công mang đội dã thú đi tuần tra, nơi này dã thú tổng không dưới 1.000, chỗ Trương Thư Sinh là 800. Hai người phụ trách hai đội mang theo thú quân đi khắp nơi tuần tra, hoàn toàn thay thế đội nhân mã tuần tra, dùng rất hữu dụng, so ra dùng cho con người còn tốt hơn nhiều. Thuộc hạ đã chuẩn bị tốt, chỉ đợi Trương Thư Sinh quay về liền khởi hành. Thích Phong gật đầu, trong cảnh thiên hàn địa hống, nhìn thấy hắn gậy đi rất nhiều, thì trên mặt cũng chẳng còn mấy, đường cong thân thể càng ngày càng rõ. Mấy ngày gần đây, thú quân Bắc Cương có vượt biên hay không? Phong Duyên Thương đứng cạnh bên ngựa nhà sợ nhân, dáng người cao to, phong thần tuấn lãng, quý khí bức người, thoạt nhìn không giống phạm nhân. Thích Phong hơi cúi đầu, đây hoàn toàn là một hành động vô thức, chỉ cần gặp Phong Duyên Thương hắn sẽ cúi đầu. Bẩm vương gia, không có. Đôi phượng mâu xinh đẹp không nhìn ra cảm xúc, nhà sợ nhân quay đầu nhìn hắn, cong cong đôi môi đỏ mọng, đáy mắt tràn ngập bất đắc dĩ nói. Hắn sẽ không nhằm vào chúng ta, mà chúng nó cũng không có cách nào vượt qua được. Năm trước làm thành lũy từ Cố Thuận đến nay vẫn sừng sững, nào còn dễ dàng cho bọn họ đột phá như vậy. Phong Diên Thương không nói, trên mặt lại hiện rõ hai chữ hoài nghi. Đối với Bùi Tập Dạ, hắn không thể nào sinh ra nỗi lòng tín nhiệm. Hôm nay chỉ đến xem sức chiến đấu của chúng đến đâu thôi. Kỳ thực Phí Tông cũng rất tò mò, chúng ta bắt đầu được chứ? Quay đầu nhìn Phí Tông, hôm nay cùng nhau đến cũng chỉ có một mục đích duy nhất. Bắt đầu đi, ta chờ không kịp nữa rồi. Hai tay chặt sát vào nhau, tinh thần Phí Tông lập tức lên cao. Nhà sợ nhân cười khẽ, lấy từ trong ống tay áo một cây sáo trúc màu tía. Nàng đặt sáo lên cân trên môi, thanh âm du dương không quy luật liền vang lên, quanh quẩn vang vọng cả núi rừng. Đàn thú đang chơi đùa đột nhiên yên lặng, tựa như bị trúng tạ, đồng loạt ngẩng đầu nhìn bầu trời, không có bất kỳ một động tác nào khác. Hai đại điểu đột nhiên bay từ trên đỉnh núi xuống, chúng nó vừa xuất hiện, đàn thú đồng loạt xôi chảo, dã thú bốn phương tám hướng chạy theo hai đại điểu kia, hung mãnh vạn phần, chẳng quản có khả năng hay không, tất cả đều tạo tư thế muốn cắn chết hai đại điểu kia. Sói tru hộ gầm, gấu chó trèo lên đại thụ, trong lúc nhất thời, dã thú khắp ngọn núi hí chấn thiên vang. Phí Tông có cảm giác choáng váng, hai mắt mở to, ngu dại như một mảnh trước mắt. Sắc mặt Phong Diên Thương vẫn rất bình tĩnh, nhưng đáy mắt lại xuất hiện sự sợ hãi cùng với cảm thán. Đúng là con người không thể so sánh với dã thú. hai đại điểu bay vòng tròn ở trên bầu trời, đàn thú càng rống to hơn, một đám hội tụ một nơi, nhìn mà phát hãi. Thích Phong lại rất bình tĩnh, trường hợp này hắn đã xem rất nhiều lần, nếu như gặp phải mấy động vật ăn cỏ, bọn chúng sẽ lập tức xông lên cắn xé con mồi. Hắn thực sự nghĩ rằng, nếu là ngợi không quen thuộc, trong chớp mắt sẽ tứ phân mà ngũ liệt. Tiếng sáo vừa ngừng, hai đại điểu cũng bay lên trời cao, đàn thú vẫn chưa từ bỏ ý định, chạy đi truy tìm hai con chim lớn đó. Tiếng hổ gầm, tiếng sói tru, nhao nháo cả một góc trời. Lợi hại! Phí Tông tán thưởng, nhiệt huyết trong máu như muốn sôi trào, đã có chút trở không kịp, muốn khai chiến cùng với Đông Cương. Nhạc Sợ Nhân cất sáo, lông mày nhíu lại, tựa như vẫn chưa thực sự hài lòng. Làm sao vậy, vẫn chưa hài lòng sao? Phong Duyên Thương nhìn nàng, ôn thanh hỏi. Lời vừa dứt, Phí Tông cũng Thích Phong được quay đầu nhìn nàng, trong mắt bọn họ thế này đã là rất tốt rồi. Nhạc Sợ Nhân thở dài nói. Rốt cuộc cũng không phải là người, giết đỏ mắt rồi, liền không khống chế được nữa. Chỉ cần không thương tổn quân của mình, nàng cần gì phải lo lắng nhiều như vậy, chẳng lẽ nàng vẫn muốn lưu tình với Đông Cương sao? Phong Diên Thương cười khẽ, hắn biết Nhạc Sợ Nhân không hề có ý đó. Tất nhiên là không phải, cho tới bây giờ ta chưa từng thuần nhiều dã thú như vậy, nhất thời có chút cảm khái mà thôi. Đông Cương sao? Hử! Nhắc tới Đông Cương, nàng lại cảm thấy tức giận. Được rồi, bọn chúng đều đuổi theo hai con chim lớn kia rồi, nàng có thể bắt chúng quay lại hay không? Đưa tay vỗ vỗ bả vai Nhạc Sợ Nhân, ý muốn bảo nừng, nàng đừng có tức giận nữa. Có thể, thế nhưng kệ chúng đi thôi, đều đã nói giã tính khó thuần, kỳ thực có giã tính cũng tốt. Nhạc Sợ Nhân quay đầu nhìn hắn, mí môi cười khẽ. Nàng vẫn có chút nghi ngờ sao? Phong Duyên Thương ôn nhu nhìn nàng, tự hồ những người xung quanh đều không tồn tại. Nhạc Sợ Nhân bĩu môi nói. Chàng cho rằng ta là chàng sao? Thứ chàng am hiểu nhất chính là thu niệm và nhẫn nại, có dã tính hay không cũng bị chàng chặn lại. Chỉ là trong lòng ta vẫn có chút không đành lòng. Dã thú trong rừng này tự do đã quen, giờ lại làm lính tiên phong của chúng ta, chẳng khác nào sinh mệnh của mình nên đó. Muội muội không cần phải như vậy. Nếu như chúng hy sinh cũng là hy sinh thay chúng ta. Dù bản thân của chúng là dã thú, chúng ta cũng sẽ cảm kích chúng. Đợi đến khi đại sự đã thành, thiên hạ thái bình, chúng ta sẽ giết heo để siêu độ cho chúng. Phí Tông lớn giọng nói, ngữ điệu chân thành tha thiết. Nhạc Sợ Nhân nhìn Phong Duyên Thương, hắn vẫn dùng ánh mắt nhu hòa mà nhìn nàng, hơn nữa biểu cảm của hắn rõ ràng, bảo nàng đừng lo lắng, hết thảy đều đã có hắn. Bắc Cương hợp tác cùng Đại Yến vào ngày 15 tháng Giêng tại Lạc Thành, hai phương hội tụ tại quan khẩu An Đường, lần gặp mặt này mang ý nghĩa hết sức trọng đại, không chỉ soạn hiệp định thảo phạt Đông Cương mà còn có các vấn đề phân phối lãnh thổ sau khi đánh hạ Đông Cương. Bắc Vương tự Bắc Cương tự mình đến đàm phán, tư thế cao quý như vậy khiến cho Đại Yến không thể không cử Cận Vương gia đến gặp mặt. Nhưng khiến mọi người bất ngờ là triều đình đã quyết định chọn người khác, chính là Chiêu Thương Thái úy. Mới đầu Bắc Cương không hề biết việc này, đợi đến khi gặp mặt mới phát hiện Bắc Vương Bùi Tầm Giá không khỏi có chút hờn giận. Bằng thiên tuyết địa, đại kỳ phấp phới, đại kỳ Bắc Cương thôn một màu đen, tựa như màn đêm sâu thẳm. Ở giữa là một vầng trăng lưỡi liềm sáng trong, phá lệ bắt mắt. Hơn nữa do kỹ nghệ thêu thuộc đặc biệt mà lá cờ khi đón gió phấp phới lại lần lượt hiện ra các màu sắc khác nhau, đỏ, vàng, trắng, bạc, hết sức phá cách. Tướng sĩ Bắc Cương biêu hãn, giống như thành lũy, tựa như mưa gió rèn sóng dữ cũng không thể phá hủy được. Đi đầu tiên nằm con hãn huyết bạo mã, một thân vàng đất mang hắc áp, hắc sáp, tứ chi mạnh mẽ, là một tuyệt thế nương câu xinh đẹp cường tráng. Bùi Tầm Giá một thân áo choàng màu đen ổn tọa bên trên, mặc phát kim quang gói gọn tóc khiến gương mặt tinh xảo lại càng lộ ra rõ rệt. Dung nhan cậu hắn tuy bình dị gần gũi nhưng ánh mắt lại khiến người ta không thể bỏ qua, khí thế bức người tựa như đang đằng đằng quan sát chúng sinh. Tiểu Oa Nhi xinh đẹp đáng yêu được hắn ôm trọn trong lòng, đôi mắt mở to tròn rất có tinh thần nhìn ngắm xung quanh. Đứa bé được bao bọc rất kín, áo lông cừu sụ lông ấm áp bao quanh thân hình nho nhỏ của bé con. Bùi Tầm Giá đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, cũng không nhìn thấy người mà hắn muốn thấy. Âm thầm hừ một tiếng, túm cương ngựa đi trước một đoạn, tầm mắt đánh trái đánh phải, cuối cùng tầm mắt lại rơi trên người vị đại nguyên soái, mặt lạnh như tiện Diêm Cận. Diêm tướng quân, xin hỏi Cần Vương và Cần Vương Phi đang ở đâu? Biết rõ hôm nay hắn chắc chắn sẽ ôm bé con tới, thế mà con không thèm ra chào đón hắn. Toàn bộ đường cong trên khuôn mặt của Diêm Cận đều cương cứng, đôi mắt giống như băng tuyết ngạn năm không chút độ ấm. Nhất là thời điểm nhìn Bùi Tầm Giá. Cần Vương và Cần Vương Phi có chuyện quan trọng cần phải làm, đã đi trước. Hắn trả lời, âm thanh giống như đao phong xé màn đêm. Bùi Tầm Giá nhíu mày, rõ ràng tỏ ra đang rất bất mãn. Nàng không muốn nhìn thấy nhi tử hay sao? Diêm Cận châm chọc hừ một tiếng. Cần Vương Phi là không muốn nhìn thấy Bắc Vương Điện Hạ ngài thôi. Ngươi! Bùi Tầm Dạ trợn mắt, khuôn mặt tinh xảo u tối thoáng chốc đi. Diêm Cẩn không thèm để ý đến hắn, đưa mắt nhìn bé con đang nằm trong lòng hắn, dung nhan băng lạnh như mùa đông, nhu hòa đi rất nhiều. Quả nhiên rất giống Cận Vương gia, thế nhưng đôi mắt lại rất giống nàng, đen bóng tựa hắc bảo thạch. Bùi Tầm Dạ cúi đầu nhìn Phong Liên Phi, khó chịu hừ lạnh nói: Mẫu thân con thực sự là người không có lương tâm, sau này con cũng đừng quay về nữa, căn bản mẫu thân con có thương con đâu. Thanh âm hắn không lớn không nhỏ, rất nhiều người đều nghe thấy, phần lớn người đại yến sắc mặt đều không hề tốt, ôm tiểu thế tự Cận Vương phủ mà còn bộ dáng đương nhiên như vậy, thực sự khinh người quá đáng mà. Thế nhưng việc trước mắt là thạo phạt Đông Cương, hơn nữa Cận Vương Điện Hạ trước lúc đi đã phân phó, không thể phát sinh xung đột cùng với Bắc Vương, cho nên bọn họ cũng không còn cách nào khác. Tuy nhiên một số người lại có chút suy tính trong lòng, đợi đến khi tên Bùi Tầm Dạ tiểu nhân kia không chú ý, chúng ta lại trộm tiểu thế tự trở về, cũng không phải là không thể mà, đúng hay không? Đông Cương là một vùng đất khác hẳn so với Bắc Cương và Đại Yến. Đông Cương tự sinh là Đông Dương Quốc, lãnh thổ không lớn nhưng lại chiếm lấy toàn bộ khu vực đặc sắc của Bắc Cương, Nam Cương và của cả Đại Yến. Địa phương phía Nam bốn mùa như mùa xuân, vào mùa đông lại nóng đến khó chịu. Địa phương phía Bắc lại hạ ngắn đông dài, mùa đông ở đây có thể kéo dài đến 7 tháng. Đô thành ở trung gian Đông Cương khí hậu tốt hơn so với hoàng thành của Đại Yến, không khí ẩm ướt, có khi có luồng cuồng phong bão táp hay các loại thời tiết ác liệt khác, là một vùng đất có khí hậu ôn hòa. Cực Nam Đông Cương dân cư thưa thớt, địa hình chủ yếu là đồi núi, rừng rậm nơi đây danh xứng với thực, có chút giống với rừng rậm thời Nguyên Thủy. Để đi vào mà an toàn chạy ra là một việc rất khó khăn. Thú quân Đại Yến tất nhiên đã tới nơi này, hơn nữa còn xuyên qua núi tiến vào thành trấn, dọa chết khiếp dân chúng sống ở đây. Ngoài đàn thú với số lượng gần 2.000 con, cũng có cả con người. Nhà sợ nhân cũng phong diên thương, sau ngày đó nên đi khai khỏi biên quan. Trên đường, phần phần hợp hợp cùng đàn thú, cuối cùng đi tới nơi này. Hai người bí mật hành động, chính vì một kế hoạch có tên xuất kỵ bất ý, lấy tốc độ nhanh nhất chiếm lĩnh nơi này, không tiếc huyết tinh tàn bạo cũng phải dẫn vị Dịch Phong sư kia đến đây. Không cần lấy một binh sĩ, chỉ cần có một đàn thú ở đây, việc này tất không phải là việc khó. Mặc dù nhà sợ nhân tin tưởng đến 10 phần nhưng lại cực độ lo lắng, cái lão già yêu quái Dịch Phong sư kia cũng dùng cách này giống nàng. Nếu hắn đột nhiên tập kích phía bắc của Đại Yến hay đại doanh Bắc Cương, tổn thất chắc chắn không thể đong đếm được, mặc dù những nơi đó cũng có đàn thú bảo vệ. Phong Duyên Thương cũng đã nói qua, lấn vây đánh vị Dịch Phong sư kia đã khiến cho lão ta bị trọng thương, trong khoảng thời gian ngắn hắn không có tinh lực mà đi đến phía bắc để sinh sự. Nhưng trong lòng nàng vẫn là không yên ổn, vậy nên mới đẩy nhanh tốc độ. Trên đỉnh núi, nước mắt đã thu hết tất cả quang cảnh rừng rậm cũng bình nguyên vào trong đáy mắt. Không có gì ngoại trừ dãy núi chạy dài và bình chấn nhỏ không có lực uy hiếp. Địa vực đặc thụ nơi này tạo nên thời tiết vô cùng độc đáo. Ánh mặt trời không gay gắt, có chút oi bức, không khí ẩm ướt, thời gian lâu lâu mồ hôi còn thấm ướt cả quần áo. Nhìn những thành trấn nhỏ ở phía xa, nhà sợ nhân đã có dự định trước. Phong Duyên Thương đứng sau nàng, mặc bộ trường bào màu thiên thanh, hết sức mát mẻ thoải mái. Cho dù đã ở nơi có khí hậu nóng ẩm khó chịu này hồi lâu, mà tựa hồ không có chút ảnh hưởng, thoạt nhìn giống như hắn đang đi tản bộ, nhìn ngắm núi rừng. Nhà sợ nhân lại ngược lại, váy áo bị cạnh cây cào rách mấy chỗ, nhìn thảm thương đến nỗi không nỡ mà nhìn. Tiểu thương tử, chúng ta sẽ bắt đầu từ nơi này, trấn nhỏ không có nhiều người, ta nghĩ chỉ cần đàn thú lượn qua lượn lại vài vòng là có thể giải quyết được rồi. Nàng mở miệng nói, cả người tràn đầy tự tin. Phong Duyên Thương mỉm cười, tựa hồ nhà sợ nhân có nói cái gì, hắn đều có một bộ dạng làm nhân hiện lành. Vượng mâu lưu quang luân chuyển, nếu như muốn hiểu được tâm tư hắn, phải nhìn vào mắt hắn. Nàng phải hạ được nhẫn tâm, chính bản thân nàng cũng đã nói, dã thú không dễ khống chế, có thể sẽ làm thương người vô tội. Cần đối phó chính là số ít binh lính ở nơi này. Đông Cương tự hồ rất tự tin vùng núi rừng này, cho nên số quân đội chỉ lác đác rải rác trông coi ở ngoài trấn. Đương nhiên ta sẽ hạ nhẫn tâm, dù sao không phải họ tử thì cũng là chúng ta tự vong, tất nhiên sẽ chọn con đường sống rồi. Nhà sợ nhân xương cằm kiêu ngạo nói. Tốt, nàng phải nắm chắc tâm lý phải được giữ vững, miễn cho đến lúc đó khống chế không được cục diện lại sinh ra phiền lòng. Phong Diên Thượng đưa tay vỗ vỗ lên bờ vai của nàng ôn thanh nói. Nhà sợ nhân né người, cúi đầu nhìn rừng rậm âm u dưới chân núi, quay đầu trợn mắt nước hắn một cái rồi nói. Chàng muốn đẩy ta xuống đó có phải không? Phong Diên Thương cười khẽ, thanh tuyến phá lệ dễ nghe nói. nếu như thực sự muốn đẩy nàng xuống, ta sẽ chọn cách âm thầm hành động, thần không biết quỷ không hay. Còn nói hiệu nói vượn nữa, ta liền ném chàng xuống dưới. Bắt nãy bàn tay của hắn, Nhà Sở Nhân bày ra bộ dạng nhất định phải giáo huấn hắn cho đàng hoàng. Phong Diên Thương vừa cười vừa kéo nàng vào trong lòng mình, ôm chặt nàng vào trong lòng ngực nói: nàng nỡ sao? Nhà Sở Nhân mím môi nén cười đe dọa: có gì vậy, luyến tiếc chứ, còn chọc ta nữa, ta liền ném chàng xuống dưới, bịch một tiếng thịt nát xương tan luôn. Khoa trương hù dọa hắn, chọc Phong Diên Thương cười cả vui vẻ hơn. Nàng có nhiều cơ hội như vậy, sao lại không động thủ đây? Đừng chỉ nói mà không làm, như vậy sẽ khiến ta được một tấc lại tiến thêm một thước. Hắn cúi đầu nhìn nàng, ngữ điệu lại có hơi chế nhạo. Chàng còn nói được, được một tấc lại tiến thêm một thước nữa sao? Vị Cần Vương điện hạ, chàng không phải tiến thêm một thước đâu, mà là tiến thêm một trượng rồi. Nàng há mồm định cắn, Phong Diên Thương linh hoạt nâng cằm tránh thoát, cổ họng khàn ra tiếng cười, chậm thấp thực dễ nghe. Dù có tiến thêm một trượng, không phải nàng cũng phải cam chịu hay sao? Bảo bối, nàng luôn vô thức làm như vậy mà. Ngón trỏ khẽ điểm lên chóp mũi của nàng, thanh âm của hắn khiêu gợi đến chết. Nhà Sở Nhân bĩu môi: thực buồn nôn. Chỗ nào buồn nôn? Hắn cúi đầu, hai gương mặt kẹt sát nhau, hô hấp quấn quýt. Thực buồn nôn mà, bảo bối cái gì chứ? Hiện tại bảo bối của chàng rõ ràng là nhi tử. Nàng khẽ quát lại, khóe miệng lại không kiềm chế được mà cong lên. Nhi tử là tiểu bảo bối, còn nàng là đại bảo bối. Hắn khẽ hôn lên má nàng, đè thấp âm thanh nói ở bên tai của nàng. Nhà Sở Nhân dựa cả người vào trong lồng ngực hắn, mặc hắn hôn cả hai má. Nhớ con sao? Nhìn nàng không một chút phản ứng, Phong Diên Thương cũng dừng lại, ôm nàng hỏi: không biết con có khỏe không nữa? Có Bùi Tập Dạ ở đó, chắc chắn bé con cũng không có việc gì. So với đi cùng chúng ta trèo đèo lội suối, đúng là tốt hơn nhiều. Nếu như bé con bên cạnh nàng từ đầu, khẳng định nàng nhớ con muốn chết. Thế nhưng tâm tình nàng hiện tại vẫn không có gì thay đổi, bởi vì nàng biết Bùi Tập Dạ sẽ chăm sóc chu đáo cho nhi tử của nàng. Đợi đến khi đại sự đã thành, mẹ bên cạnh với con trai hẳn cũng là không muộn. Được rồi, đừng có nghĩ nữa. Nàng nói chúng ta khi nào sẽ hành động đây? Nói đến chuyện này, tâm tình hắn sẽ không tốt. Hắn không muốn bày ra vẻ mặt khó chịu trước mặt nàng. Hắn chỉ muốn vĩnh viễn gặp nàng với hình tượng hoàn hảo nhất. Nhà Sở Nhân nháy mắt mấy cái, ngượng đầu nhìn trời nói: chạng vạng sẽ hành động. Được, còn vài canh giờ nữa, chúng ta đi nghỉ ngơi thôi. Thở dài, ôm nàng rời khỏi đỉnh núi. Bóng đêm buông xuống, tọa lạc trên đỉnh thành trấn, le nó chút ánh sáng nhỏ vụn. Trấn trên yên tĩnh, nhưng doanh trại cách đấy mấy dặm bên ngoài biên quan lại không được bình lặng như vậy. Quân đội coi giữ nơi này đang mở tiệc, đốt lửa trại, uống rượu ăn thịt hết sức thoải mái. Tuy nói là thủ quân biên quan, nhưng bọn họ căn bản không giữ đúng vai trò của mình. Nơi này dãy núi bao phủ, rừng rậm âm u, đúng là một nơi ẩn nấp hoàn hảo. Bọn họ hàng năm đóng quân ở nơi này, có thể nói hiểu rất rõ tình huống ở đây. Chẳng có gì có thể uy hiếp đến bọn họ. Toàn bộ Đông Cương, thủ quan ở nơi đây là hạnh phúc nhất. Rượu quá ba tuần, binh tướng bắt đầu ôm nhau ca hát. Tiếng ca không dễ nghe gì cho cam, nhưng được cái rõng rạc. Toàn bộ bầu trời đêm đen quanh quẩn tiếng ca hát của bọn họ, thật lâu cũng không tiêu tán. Đột nhiên một tiếng sói tru vang vọng thiên địa, ở khúc tiếng ca dâng trạo nhất. Tiếng ca đột ngột dừng lại, tiếng sói tru hộ gầm bốn phía động loạt vang lên. Nghe âm thanh kia có vẻ như đã vây quanh toàn bộ bọn họ. Tiếng kèn rồn rập vang lên, toàn bộ quân đội tập kết, rượu thì cũng bay hết lên rồi. Mấy nghìn người tụ tập lại một chỗ, nhất trí đối ngoại, lúc này dã thú bốn phương tám hướng cũng tới gần. Le nói trong ánh lửa là những cặp mắt lộ qua quỷ dị, nhìn chăm chăm bọn họ. Tiếng sáo ngân nga phiêu miệu trong đêm sao, cũng lúc đó đàn thú trồm dậy, vào thét sông lên. Tiếng kêu sợ hãi hòa cùng tiếng người đang cố gắng chống đỡ đàn thú hoang điên cuồng. Địch âm biến điệu, dã thú càng lúc càng hung hãn, mùi máu tươi bao trùm màn đêm đen tối, kích thích tiếng dã tính của thú càng thêm điên cuồng. Lưng chừng núi có một gốc cây đại thụ, cành lá sum suê. Nhà Sở Nhân ngồi trên một bậc trạc, ở không ngừng thổi sáo. Phong Diên Thương phía sau nàng khoanh tay mà đứng, bộ dáng lạnh nhạt như không quan tâm đến bất cứ thứ gì. Ánh lửa cháy lớn cũng giúp Nhà Sở Nhân nhìn rõ những chuyện đang phát sinh ở dưới chân núi. Mặc dù cảm giác ghê rợn vẫn còn tồn tại, nhưng nàng vẫn cắn răng kiên trì đến cùng. Cụm Đông Cương kết thúc như thế nào là không quan tâm, nhưng mở màn phải hết sức lừng lẫy hoành tráng, biểu thị đại yến mạnh mẽ công khai đột kích. Hai khắc trôi qua, chỉ ngắn ngủi có bấy nhiêu thời gian, chiến dịch huyết tanh tàn bạo cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết. Phần còn lại của cơ thể vương vãi đầy đất, đất nhuộm máu, không khí cũng không còn thoáng đãng như mấy đêm trước. Mùi máu tươi tràn ngập không gian, dù ngừng thở cũng có thể cảm nhận được. sáo đã buông xuống, nhưng đàn thú dưới chân núi vẫn còn trong trạng thái hưng phấn. Đã tính nan thuận, chúng cũng không nghe lời như trong tưởng tượng. Chúng ta đi xuống thôi. Quay đầu nhìn nam nhân phía sau, Nhật Sẫn Nhân mỉm cười nhàn nhạt. Đàn thú tuy không chịu để nàng khống chế, nhưng nàng vẫn rất cao hứng, trận chiến này hoàn toàn thắng lợi. Được. Không người bế bộng nặng lên, Phong Duyên Thương thoải mái từ trên cây nhảy xuống, theo sau hai người nữa cũng xuống chân núi. Khắp nơi biên quan Đông Cương đều là tứ chi cũng nội tạng, lá cây màu xanh cũng nhiễm huyết, nồng mùi máu còn có chút thối thối. Phong Duyên Thương tự động nín thở, thần sắc vẫn bình tĩnh thong dong như thường. Nhà sợ nhân chực chực vài cái thở dài nói. Các người cũng đừng ăn thịt nữa, thịt người rất tanh, không thể ăn. Dã thú quần tam tụ ngũ một chỗ tranh đoạt, xác thực vẫn còn vây trong trạng thái hưng phấn. Nhà sợ nhân nói bọn chúng cũng không buồn nghe, vẫn gầm gừ tranh đoạt nhau phận cơ thể không còn bao nhiêu thịt. Sao làng biết thịt người tanh? Phong Duyên Thương cảm thấy rất khó hiểu, hứng thú hỏi nàng. Ta nói ta đã ăn qua, chàng có tin không? Nhạc sợ nhân liếc hắn một cái, biểu tình có vài phận nguy hiểm. Nhìn biểu tình của chàng kìa, chàng nên thử đi. Tuy ta chưa từng ăn bao giờ, nhưng ta biết thịt người rất tanh. Nếu như chàng không tin, khắp nơi này đều là thịt người, có thể nếm thử một ít. Nhấc chân, đã phăng bàn tay ở dưới chân, nàng cảm thấy bản thân có đôi chút tàn nhẫn. Thế nhưng trong chiến tranh, không phải người chết thì cũng là tai chết. Nói tàn nhẫn đúng là nực cười. Nàng đừng có bảo ta thưởng thức mấy cái thoại loại này, chúng ta đi vào trong thành thôi. Phong Duyên Thương bình tĩnh kéo tay nàng, đi qua mảnh đất vương đầy chân tay, còn có cả nội tạng, thẳng mà hướng vào thành. Đường tối đen đã định trước là một đêm không yên bình. Dân cư trấn nhỏ đã chìm sâu vào giấc ngủ, hoàn toàn không biết rằng một đám manh thú đã nặng nặng chiếm cứ địa phương ngàn đời của bọn họ. Chạy đêm đầy sao, địch âm trống rỗng du dương vang lên, uyển chuyển dễ nghe, thúc giục mọi người đi vào giấc mộng. Cơn hưng phấn của dã thú đã giảm đi rất nhiều, chúng xếp thành hàng dọc không tiếng động đi vào thôn trấn. Chúng giống như binh lính con người, mỗi con chiếm giữ một cánh cổng theo một trật tự nhất định. Trấn nhỏ tối đen lụng đục, có ánh đèn le lói sáng lên, từng nhà đốt đèn, sau đó dần dần có người đi xa cửa nhà. Trong chớp mắt, tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp thôn xóm, sau đó là tiếng sói tru hổ gầm, thanh âm dã thú hoàn toàn áp chế lại tiếng thét hoảng sợ của con người. Kế đó là tiếng phụ nữ và trẻ con khóc. Báo đốm mạnh mẽ đi qua đi lại trên đường như vệ binh tuần tra lãnh địa, da lông bên miệng vẫn còn nhỏ máu, khiến lòng người càng thêm sợ hãi. Hai người ngoài trấn đi vào, tướng mạo cùng khí độ đều bất phàm, tựa như tiên nhân giáng trần. Khung cảnh này hoàn toàn đối lập với dã thú hung ác. Mọi người trong thành trấn bị dọa cho sơ nổi, tựa như mình đang bị hoa mắt. Tất cả đều nghĩ đây chính là thiên địa thánh thần tới cứu rỗi bọn họ. Ngay tại lúc đầu óc vẫn còn mơ màng, hai người kia đã đi qua trước mặt họ, giọng nữ sẽ nghe phảng phất trong nháy mắt như hương rượu lồng lạn, khiến cho lòng người say đắm. Nhưng đến khi ngậm hết lời của nữ tử lại khiến tất cả mọi người đều hoảng hồn. Đây chính là thú quân của Đại Yến, thịnh chư vị hãy ngoan ngoãn yên phận, nếu không, cái chết thảm thiết của mấy ngàn binh sĩ Đông Dương ngoài kia chính là kết cục của các người. Thanh âm nàng tuy dễ nghe, nhưng khó có thể bỏ qua hàn ý trong lời nói. Dân chúng trấn nhỏ này rốt cục cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Đại Yến đã đánh tới. Cũng lúc đó, binh lính ba nước Đại Yến, Bắc Cương và Đông Dương cuối cùng cũng đụng độ nhau ở ngoài biên cương xa xôi. Đông Dương đã sớm có sự chuẩn bị cho trận chiến này nên không hề rơi vào thế hạ phong. Đồng Cương không hề hay biết còn có một đội quân của Đại Yến vượt đèo lội suối đánh bất ngờ vào biên quan canh giữ nọng đẹp nhất của Đồng Cương, âm thầm lặng lẽ mở rộng thêm lãnh thổ trong bản đồ Đại Yến. Rừng xã Nguyên Thủy cũng không phải dễ dàng phá hủy như vậy. Kết quả đội quân Đại Yến quyết định dùng tới số hỏa dược quý hiếm nhất trong thiên hạ. Lấy hỏa dược khai sơn tuy xa xỉ nhưng hiệu quả đúng là rất tốt. Tiến công vào nơi thâm sơn cụm cốc này không phải là nói chơi. Lúc này Đông Cương mới ý thức được bản thân bị hai nước giáp công, kết quả đến cả vũ khí bí mật quốc gia cũng mang ra sử dụng, chiến tranh tàn khốc bắt đầu mở màn. Phía nam thành trấn nhỏ, dân chúng đóng cửa không ra ngoài, đầu đường cuối ngõ đều có sự xuất hiện vệ binh, phi nhân loại đang tuần tra. Nếu ai muốn chạy, chắc chắn sẽ thành bữa cơm của chúng, bởi vì xác thực đã có người bị sâu xé đến mạnh xương cũng không còn, trước mặt rất nhiều người. Nhà riêng của trưởng trấn cũng bị đàn thú xâm chiếm, nuôi tới nuôi nuôi trong nhà hành tẩu, có nhàn nhã chơi đùa với nhau, có vài ba con đang đánh nhau, cũng có những cá thẹ đang tìm kiếm cái ăn, cả nhà láo nhiệt đến dị thường. Toàn gia trưởng trấn tránh ở một tiểu viện, không dám bước ra khỏi cửa. Lúc trước có con thú đói bụng đến đập cửa, hù chết một nhà mấy miệng ăn bọn họ, mồm đỏ như máu, lại còn răng nanh sắc nhọn, khiến bọn họ sợ tới mức không có biết bản thân đã tiểu ra cả quần. Mặt trời vừa lặn, nhà sở nhân đứng trong viện, ngựa ra đầu nhìn trời. Phong Duyên Thương ngồi bên trên ghế đá cách đó hai thước, ánh sáng còn sót lại của buổi chiều hoàng hôn rát lên trên người hắn một tầng ánh sáng nhu hòa mà ấm áp. Bỗng dưng Kim Điêu cất giọng thét dài trên không trung, dã thú ở vùng phụ cận cũng ngẩng đầu nên trời rống to, các loại tiếng gầm nghe rất dọa người, kỳ thực chúng chỉ đang chào hỏi nhau mà thôi. Kim Điêu xuất hiện, đôi cánh to lớn che hết vạn vật thế gian, nó bay trên không mà che khuất cả mặt trời. Nó xoay một vòng rồi mới hạ xuống đất. Nhà sở nhân đi qua ngẩng đầu nhìn nó, sau đó một lúc lâu làm mấy hưng phấn nói: "Tiểu thương tử, người nọ mang theo một đội quân vong linh đến đây, có lẽ sắp đến rồi." Rốt cục cũng chịu đến, không uổng công chúng ta làm ra động tính lớn đến như vậy. Mặc môi dương lên, Phong Xin Thương ôn thanh đáp lại: "Đúng vậy, mặc thông chi cho Diêm Cận chuẩn bị cuộc chơi. Vong linh quân của người nọ tập trung hết về phía bên này, đông cương quân đội bên kia có lợi hại cách mấy cũng không phải là đối thủ của quân thần thú chúng ta." Nhà sở nhân hử nhẹ, dù lão già Dịch Phong sư kia có lợi hại cách mấy đi chăng nữa, nhưng chỉ cần lão ta ở nơi nào, vong linh quân chắc chắn sẽ tới ở nơi đó. Nếu như không có hắn, vong linh quân cũng chỉ là mấy bị thịt vô tri. Nếu như lão ta đến đây, như vậy phương Bắc cũng chỉ còn quân đội bình thường. Một bộ phận thú quân của bọn họ vẫn còn tập kết ở phương Bắc, còn có cả thú quân của Bùi Thẩm Dạ. Quân tiên phong hùng mạnh bậc này chắc chắn sẽ vô địch. Cổ họng Kim Điêu phát ra những tiếng kêu gừ gừ nhỏ vụn. Nhà sở nhân đưa tay vuốt ve lông trên cổ của nó, cảm tạ nó đã ngàn dặm xa xôi tìm hiểu tin tức cho nàng. Bản thân Kim Điêu cũng rất sợ lão yêu quái Dịch Phong sư kia, nhưng vị đại cuộc mà nó không nổi bước rất dũng cảm. Phành phạch, một con bồ câu dừng lại trên một cành cây. Đàn báo chơi đùa ở dưới tảng cây, một vài con hứng chí quận nhẹ nên đoạt bắt bồ câu cho bằng được. Bồ câu thấy tình thế không ổn, dương cánh nhấc mông bay lên không trung, do đó lao thẳng vào trong lọng Phong Diên Thương. Phong Diên Thương đưa tay bắt lấy bồ câu bị báo dọa sợ, lấy ống trúc nhỏ được buộc trên đùi của nó. Nhà sở nhân quay đầu nhìn hắn, bên kia Phong Diên Thương mở tờ giấy trong ống trúc, mở miệng nói: "Đã tiến vào rừng cây rồi." Nhà sở nhân nháy mắt mấy cái, sau đó mới gật đầu nói: "Bảo bọn họ không cần sốt ruột, chỉ cần chúng ta dụ dỗ lão ta vào nơi đã thiết lập cạm bẫy, chúng có chạy bằng đường trời may ra mới thoát được." "Bọn họ hiểu cả mà, làng đừng có lo lắng. Hiện tại, dưỡng tinh thần cho tốt, chờ đoàn vong linh quân kia tiến đến. Nói thật, ta có chút khẩn trương, trường hợp này nguy hiểm cũng rất lớn, mệnh này của ta đều giao cả cho nàng." "Cái mạng này của chàng, ngoài ta ra còn ai muốn nữa không? Kỳ thực ta cũng đủ niềm tin, nhưng đến bước này rồi, không còn cơ hội nổi bước nữa. Chỉ cần Bùi Tâm Dạ và Diêm Cận báo tin chiến thắng, dù đây là một ván bại nguy hiểm, cược thắng, chúng ta có cả thiên hạ. Cược thua, vậy chỉ còn con đường chết. Bởi vậy nên chỉ có cách cố gắng mà chiến thắng." "Không sao cả, cho dù có chết, chúng ta cũng chết cùng một chỗ." Phong Duyên Thường kéo nàng đặt lên trên đùi của mình, ngập tràn đáy mắt chỉ có khuôn mặt xinh đẹp của nàng thôi. "Đừng có nói xui quậy như vậy chứ, ai là chúng ta nhất định sẽ chết đây. Đêm nay chàng đi theo ta, có đại sự muốn nhờ chàng." Vỗ vai hắn mấy cái, nhà sở nhân tỏ vẻ giao toàn bộ việc nặng này cho chàng. Phong Duyên Thường nhìn nàng vỡ lẽ nói: "Xác định là đại sự mà không phải đi trộm đạo đấy chứ?" "Với cái bộ dáng xinh đẹp này của chàng, ai dám cho chàng đi đào trộm đây? Ta giao cho chàng nhiệm vụ càng thích hợp hơn với chàng, đào hầm." Nàng xương cằm, ánh mắt cong cọng như khiêu khích. Tại phương Bắc, tuyết rơi đầy đất lại vẫn không thể ngăn cản chiến tranh thảm khốc nổ ra. Trên một đồi cao xuất hiện vài người, Lê Bị Nguyên phía xa xa có một đám manh thú đang đuổi theo một đội thám tử Đông Cương. Đứng ở chỗ này có thể nhìn thấy rất rõ. Tiểu Oa Nhi gương mặt tinh xảo, đội một cái mũi đội hộ, thân thể được bao trong một cái chăn lông cừu ấm áp, chỉ lộ ra mỗi khuôn mặt, nhìn bé con thập phần đáng yêu. Bé con mở to đôi mắt đen bóng nhìn địa phương phía xa kia, nhìn mãnh thú vồ trên người nương ngựa, bé cười khanh khách, tự như có thể đã hiểu biết. Bùi Tâm Dạ mặt mày cong cong, đúng đồng tiền nhợt nhạt bên má, khiến khuôn mặt búp bê càng thêm dễ thương. Cúi đầu nhìn Phong Liên Nhi vẫn còn đang cười khanh khách, hắn điểm điểm mũi bé con rồi nói: "Con cảm thấy vui sao? Ngày mai đại chiến rồi, cha mang con lên đi đạo chiến trường một vòng, đảm bảo cho con đã nghiền." Hắn khoái chí cậy to. Triều Thương Thái úy đứng một bên, tỏ vẻ nhất quyết không đồng ý, ánh mắt trí tuệ minh mẫn nhìn lướt qua Bắc Vương và Tiểu Thế Tử Cận Vương phụ trong lòng hắn, thấy có chút đau đầu. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn nghị sự cùng quân sư Tẻ Bạch về việc trộm Tiểu Thế Tử về, nhưng tên tiểu nhân Bắc Vương này đi đâu cũng không quên bế theo một bọc lông, bọn họ căn bản không có cơ hội ra tay. Nhưng vô luận thế nào, bọn họ nhất định không thể để cho Tiểu Thế Tử luôn ở trong tay của hắn được. Mỗi khi nhìn Tiểu Thế Tử, bọn họ luôn vô ý thức cho rằng hắn chắc chắn sẽ làm tổn thương đến bé con này. Một đêm qua đi, chiến tranh Đông Cương với Bắc Vương khai hỏa, các nơi đóng quân tăng cường thủ vệ, dần dần cũng bắt đầu tiện binh lính. Trong lúc nhất thời, cả Đông Cương đều lâm vào chiến tranh, dẫn tới thế cục khẩn trương. Nhưng mấy thành trấn nhỏ ở Lam Vương cũng an tĩnh khác thường. Ba cái thành trấn nhỏ đã bị thứ quân đánh chiếm. Thời gian 2 ngày, phố lớn ngõ nhỏ không một người ra vào, đập vào mắt đều là những manh thú quanh năm sinh sống trong núi sâu. Hiện nay chúng nó như những vệ sĩ dũng mãnh, ngượng đầu mà bước qua, lại ở nơi con ngựa sinh sống, nhàn rỗi dạo chơi, thế nhưng chấn nhiếp bốn phương. Một con đường quanh co ở hướng bắc, đường bên trái là đường lên núi, phía bên phải còn lại là đất đai mênh mông bát ngát. Lúc này ruộng đồng được bao phủ một màu xanh hoa cỏ, cũng không có hoa màu, mênh mông cũng con đường song song hướng bắc, nhìn không thấy bờ. Tấm bia đá cách thành trấn cũng chỉ có mấy chục mét ở bên cạnh rừng cây. Hai người mặc áo trắng ở lê non xanh nước biếc, phỏng phất giống như từ trên trời rơi xuống. Và chục con mánh thú hung dữ nhàn nhã bước chậm chung quanh bọn họ. Con đường đối diện, một con kim điêu đứng ở nơi đó, ngượng đầu ưỡn ngực, nghiêng tai lắng nghe cái gì. Nhà sợ nhân dựa vào phong duyên thương, sắc mặt có chút căng thẳng. Kim điêu vừa mới trở lại, quân đội vong linh kia đã đến đây. Lúc này giữa ban ngày, nhưng nóng bức lại khiến cho người ta càng thêm lo lắng. Hình như thời tiết cũng phối hợp với bọn họ, làm cho người ta khẩn trương không dứt. Bàn tay ấm áp ở trên bả vai nàng khẽ vỗ, tất cả đều đã chuẩn bị xong, chỉ chờ đối phương tới. Trong lòng của hắn cũng hoang mang, chỉ là có nhà sợ nhân ở bên cạnh, cho dù hắn không nắm chắc, cũng phải nắm chắc. Đừng có gấp, bọn họ sẽ tới thôi. Vỗ vỗ bả vai của nàng, có thể cảm thấy bắp thịt chỗ bả vai nàng có chút bó cứng. Nhà sợ nhân hít sâu một cái rồi nói, mặc dù ta có chuẩn bị đầy đủ, nhưng ta chưa bao giờ giao thủ với người như vậy, cho nên có chút khẩn trương. Ngay cả lão thái bà cũng không đạt đến dịch vong sư này đã chết. Hắn có thể đâu dịch vong linh, chỉ một bản lĩnh này nàng đã thấy tự thẹn là không bằng. Cho dù nàng học được tất cả bí thuật trong nguyên cổ tháp cũng sẽ không lô dịch vong linh. Đây là một phần của thiên môn, để có thể nghiên cứu thấu triệt thì khó như lên trời, huống chi là không thể khống chế theo ý mình. Đừng có khẩn trương, đánh không lại chúng ta có thể chạy, đã quên chúng ta còn có đường lui rồi sao? Cười khẽ, giọng nói của hắn như thể là say lòng người, người nghe không khỏi tâm trí say mê. Nhà sợ nhân quay đầu nhìn hắn một cái rồi cười nói, đường đường là Cần Vương, lại nói chạy trốn sao, chẳng không ngại mất mặt ư? Dù sao chỉ có nàng biết ta mất mặt, chỉ cần nàng không tuyên cáo thiên hạ, mặt mũi của ta vẫn còn ở đó. Dùng ngón tay khẽ vuốt chóp mũi của nàng, hắn thấp giọng nói lời nhỏ nhẹ, dễ nghe động lòng người như vậy. Vậy ta đây liền tuyên cáo thiên hạ, để cho chàng hoàn toàn không còn mặt mũi nữa. Đến lúc đó, không nữ nhân nào dám nhớ thương chàng nữa. Hít mắt, giọng nói uy hiếp. Tuy nói như vậy, nhưng khắp thiên hạ, có ai không biết bản lãnh của Cận Vương Phi, có ai dám giành nam nhân của làng đây? Còn có nữ nhân sẽ nhớ thương ta sao? Thế nào mà ta lại không biết nhỉ? Bộ dạng giống như thế rất thần kỳ, phong duyên thương trêu trọng nàng, quả thực nàng cũng quên khẩn trương. Ta chỉ vừa nói như vậy thôi, nhìn chàng kìa, cái đuôi đã vảnh lên đến trời rồi đấy. Trong nhà của chàng, có ta như con cọp cái vậy. Ai mà dám rút dâu cọp cơ chứ? Ngược lại nàng biết danh tiếng của mình có tốt có xấu nàng đều biết cả, nhưng rất vui vẻ. Nàng là cọp mẹ sao? Có một thành ngữ nói thế nào nhỉ? Đúng rồi, tự mình hiểu lấy. Gật đầu, hắn nói giống như chuyện này là thế vậy. Cút đi, ta là cọp mẹ, chàng chính là con chuột, đắc ý nữa ta liền ăn chàng. Hùng áp mạc quát kết hợp với vẻ mặt hung dữ, không chút nghi ngờ phong duyên thương không nghe lời nàng sẽ ăn hắn. Cười khẽ, phong duyên thượng vuốt eo của nàng nói, ta thực sự sợ hãi thật đấy. Tiếp tục nhờ chuyện, ta sẽ không khách khí với chàng. Quay ngựa một đánh hắn, kim điêu ở con đường đối diện lại chợt dựng hết lông vũ ở trên cổ lên. Tiếp đó hai cánh mở ra, bay lên giữa không trung bắt đầu lượn vòng, vừa phát ra tiếng kêu gào. Trong lúc này, mãnh thú chung quanh đang di chuyển, cùng với bầy thú trong thành trấn cũng phát ra tiếng gạo thét. Mặt trời chiếu lên cao, thế nhưng không khí như đông lại. Nhà sợ nhân hít sâu một cái, giận tái mặt xoay người nhìn tận cùng ruộng đồng ở hướng bắc. Phong duyên thương cũng đồng thời thu lại nụ cười, một tay ôm chắc hông của nàng, trên tay kia nhớ hơn một cây dù màu vàng kim. Nơi xa phía chân trời đầu tiên xuất hiện một đám quạ đen đông nghịt, thật giống như mây đen đột kích cuồn cuộn nhanh chóng hướng về phía bên này. Kim điêu lo lắng ở trên trời bay vài vòng, mãnh thú trên đất gầm to nhạy bắn, bầy thú trong thành vẫn ở chỗ cũ gào lên rung động bầu trời, thật giống như tất cả đều lắc lư. Đi, con người nhà sợ nhân phát sáng, mơ hồ tắt ra vẻ hưng phấn. Phong Duyên Thượng lập tức ôm sát hông của nàng nhẹ lên, tay kia cũng mở ra cây dụ sắc vàng kim, ánh mặt trời chiếu lên phía trên, ánh sáng nhức mắt, nhanh chóng nhẹ đi, đánh úp về phía đàn quạ đen xuất phát, màu vàng kim kia nhanh chóng di chuyển, trong chớp mắt đã ở ngoài mấy trăm mét. Quạ đen đông nghịt, hoàn toàn chiếm lĩnh bầu trời, dày đặc, chặn lại ánh mặt trời. Bên trong đồng ruộng, một điểm màu vàng đang di động. Quạ đen giống như nhìn thấy, cạc cạc kêu như ong vỗ tổ lao xuống, hướng phía điểm nhỏ màu vàng giữa ruộng đồng kia. Một đám quạ đen như gió đánh về phía điểm nhỏ màu vàng kia, loạn biết ở trong đó. Phần phật một tiếng, ngọn lửa toát lên, trong nháy mắt bao phủ đám quạ đen dày đặc. Mùi khét tràn ngập khắp trời, sau đó chính là tanh hôi, xông lên khiến cho người ta muốn ói. Phong Duyên Thượng ôm lấy Nhạc Sợ Nhân đi nhanh, đi qua nơi ngọn lửa lội lên bốn phía. Tiếng quạ đen kêu thảm thiết đâm vào mạng nhĩ người ta đau đớn. Đám quạ đen giữa không trung vẫn như cũ, theo sát không nghỉ, điên cuồng hướng về phía bọn họ đập xuống. Trong lúc nhất thời, đất đai trống trải mênh mông khói đặc, mùi tanh hôi có mặt khắp nơi, nhưng đến gần lại là một mùi vị thối rữa, khiến cho người ta nghĩ đến tử vong đầu tiên. Điểm nhỏ màu vàng theo hỏa hoạn tràn ngập cũng đã biến mất. Đám quạ đen giống như mây đen kia hơn phân nửa cũng vùi thân vào trong biển lửa. Phong Duyên Thượng mang theo Nhạc Sợ Nhân nhanh chóng đi về hướng trấn nhỏ. Đám thú dữ dày đặc ngăn ở trên con đường ngoài trấn nhỏ đều bày ra tư thái công kích, nhìn hỏa hoạn khói dày đặc ở phía xa kia. Khi tới trước trấn nhỏ, Phong Duyên Thượng thu cái ô lại, mặc dù dính một tầng lông vũ của quạ đen, gốc lông vũ mang theo thịt của quạ đen, những thứ thịt kia toàn bộ đều đã thối rữa. Sau lưng đám quạ đen may mắn còn sống sót vẫn đuổi theo, phát ra tiếng cạc cạc khàn khàn. Bên này bầy thú dao động lo lắng, theo Nhạc Sợ Nhân huýt sáo một hơi, bầy thú tránh ra, quạ đen cũng lao xuống, trong nháy mắt cùng bầy thú chiến đấu một chỗ. Hai người nhanh chóng trốn vào trong trấn nhỏ, dân chúng trong trấn cũng trốn ở trong phòng không ra được, trên đường không có một bóng người. Phong Duyên Thượng ôm lấy Nhạc Sợ Nhân nhẹ lên trên nóc, nước mắt một cái có thể nhìn thấy xa ở bên ngoài trấn nhỏ. Bầy thú cùng quạ đen hỗn chiến, hỏa hoạn khói dày đặc cuồn cuộn, đằng sau trên mặt đất chính là đội quân vong linh đang đi tới. Lúc này vừa nhìn, Nhà Sợ Nhân hít sâu một cái, Phong Duyên Thương cũng không khỏi cau mày. Vừa rồi thời gian cấp bách, bọn họ cũng không cẩn thận xem xét, bây giờ giúp cũng nhìn thấy đội quân vong linh chân chính kia. Chỉ chiếc dày đặc, không nhìn thấy tận cùng, tất cả cao trượng hai thước, quanh thân cuốn xích sắt, ồ ạt mà đến. Theo lúc đi xích sắt chạm vào nhau, âm thanh kia đã ép xuống tiếng của đàn quạ đen kích động. Bọn họ bước qua nơi đồng ruộng, đất đai bốc cháy, da thịt bị thiêu, vẫn đi như cũ, bất vì sợ động. Rất khó tưởng tượng nếu như một người từ nơi này đi xuyên qua chính giữa bảy vong linh sẽ có kết quả như thế nào, có lẽ sẽ chết ngay trong chớp mắt. Nhà Sợ Nhân hít thật sâu rồi nói. Nhìn thấy chưa, lửa kia có đốt cũng không hủy được bọn chúng. Lắc đầu một cái, lửa kia là cồn hỏa, cũng không phải là lửa tầm thường, đốt quả đen rất dễ dàng, nhưng đốt vong linh cấp bậc lại không đủ. Chúng ta đi thôi. Phong Duyên Thương quyết định thật nhanh, ôm lấy Nhà Sợ Nhân nhanh chóng nhảy xuống nóc phòng, trong chớp mắt biến mất ở nơi đường phố yên tĩnh, không thể bóng dáng. Hốt hoảng chạy trốn như vậy, thực sự rất khó coi đấy. Ôm hông của hắn, vừa vùi mặt vào lồng ngực hắn, vừa lớn tiếng nói. Bởi vì tốc độ nhanh, gió thổi tóc bọn họ tung bay. Phong Duyên Thương chăm chú nhìn đường phía trước, vừa cười khẽ vừa nói. Nàng đều thừa nhận, thế bất như nhân rồi, tất nhiên ta sẽ không xông về phía trước. Ha ha ha, nhưng ta không thừa nhận đâu, ta chỉ nói là khó đối phó mà thôi. Vậy ta, ngược lại, Nhà Sợ Nhân cực kỳ hưởng thụ, cảm giác cùng hắn chạy trốn như vậy, thực sự thú vị. Như thế, ta đưa nàng trở về sao? Dựng gấp, Phong Duyên Thương còn tưởng là thật mà dừng lại, cúi đầu nhìn người đang vui, ở trong lồng ngực của hắn, trong mắt vẫn xinh đẹp đều là ý cười. Ngẩng đầu, nhìn cái cười chế nhạo kia, Nhà Sợ Nhân bĩu môi, thuận thế càng thêm dụng sức ôm chặt hắn. Đi nhanh lên, cái người cổ nhân này, lúc này gây rối cái gì chứ? Tuân lệnh. Ôm chặt nàng, lần nữa bước nhanh như bay, tốc độ quá nhanh, khiến cho cát đá ở trên mặt đất bay loạn. Nhóm người bị bọn họ bỏ lại ở đằng sau trong trấn nhỏ, lúc này quân đội vong linh đã đến vùng phụ cận, bầy thú đang chiến đấu cùng với quạ đen cũng không cùng chiến đấu qua quân đội vong linh, ngược lại thay đổi phương hướng, đuổi theo bước chân của Nhà Sợ Nhân cũng Phong Duyên Thương. Đội ngũ quân đội vong linh đều tự động, thế nên trước mắt có một trấn nhỏ ngăn trở, bọn họ hình như cũng không còn tính toán chuyển hướng, hoàn toàn là trạng thái gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Phía trước có phòng ốc vách tượng ngăn cản, bọn họ vung lên xích sắt quấn quanh ở trên người, loại sức mạnh như nhìn quân kia lện vào phòng ốc được xây bằng bùn đất, phòng ốc trong nháy mắt bị đánh ra một cái lỗ thủng to. Người trong phòng sợ hãi kêu lên, tiếng kêu lên nổi lên bốn phía. Vậy mà lại bị phong linh hoàn toàn coi như là đá vướng chân ở trên đường đối đãi. Một xích sát vung ra, 35 người bị đánh bay, thân thể biến dạng, sọ vỡ nát. Vốn là bọn họ không ngừng công kích kẻ địch, ngay cả người của quốc gia mình cũng không nhận biết, cản đường liền giết, thế nhưng đơn giản như vậy. Đàn thú lao nhanh, mấy trăm con dã thú rời khỏi trấn này, lui về bên ngoài một trấn nhỏ khác, cách đó mấy dặm. Nhà sợ nhân cũng phong diêm thương đã đến cái trấn trên này. Đợi đến khi toàn bộ đoàn thú tiến vào trong trấn, phong diêm thương ra ngoài trấn, cầm một nọ lưu ni úp ngược lên chính giữa con đường. Trong nháy mắt, hắc nữ bắt đầu chuyển động, nhanh chóng lan tràn về hướng bắc phương. Lời đi qua, toàn bộ cỏ xanh cây cối đều khô héo thối nát, tàn ra mùi vị chua nồng nặc. Nhà sợ nhân sớm được hắn đưa tới một nóc phòng, ở nơi này nàng có thể thấy rõ. Còn người trong suốt lớp đánh tắt ra hưng phấn, khóe môi cũng vô ý nâng lên. Nước hoàng tuyền, xem các người có trốn được không? Cắn răng, nàng đã không thể chờ đợi thêm được nữa. Phong diên thương nhanh chóng, hoàn thành rồi trở về, nhẹ lên trên nóc phòng cùng với nhạc sợ nhân đứng sóng vai. Ở chỗ này nhìn càng thêm rõ ràng, nước hoàng tuyền kia đang nhanh chóng lan rộng, con đường cắt đá với mặt cọ xanh tươi, bên trái là cây cối, toàn bộ đều bị cháy đen, sau đó hư thối rồi biến mất. Uy lực quá lớn, Phong diên thương cảm thán, khó có thể tưởng tượng nếu là người dính vào sẽ là cái kết quả gì. Nhạc sợ nhân nháy mắt mấy cái. Trong vòng 10 năm, chỗ này đều sẽ không có nổi một ngọn cỏ. Chiến tranh luôn phải trả giá thật lớn, lần này nếu đất đai để đổi lấy tổn thất của các tướng sĩ, rất đáng. Trầm giọng đáp lại, lại có lực như vậy. Phong linh đông nghẹt rất nhanh tiến vào trong tầm mắt, bên nẹ nước hoàng tuyển cũng cấp tốc lan rộng về hướng bọn họ. Chỉ cần gặp nhau, sẽ xảy ra tình hình thú vị. Rất nhanh, bọn họ đã gặp nhau. Vậy mà, chuyện xảy ra càng làm cho người ta nghẹn họng nhịn chân chối. Nước hoàng tuyển kia quả thực có thể ăn mòn thân thể của bọn họ. Nhóm phong linh đi về trước bắt đầu bị hòa tan từ hai chân, nhưng cho dù bị hòa tan lại không ngăn được bọn họ kiên quyết tiếp tục hướng phía trước đi tới. Hai chân không có, dùng hai chân tản tạ vẫn có thể đi như cũ. Hai chân từ từ hòa tan, hòa đến tận xương hông. Hàng thứ nhất phong linh kia mới xem như dừng lại, thân thể nghiêng một cái ngã quỵ, cả người bị ăn mòn dữ dội, cuối cùng hóa thành một đống bong bóng. Ước chừng 5 phút đồng hồ, hàng thứ nhất toàn quân bị diệt, hàng thứ hai cũng theo sát phía sau, giống như từ lòng bàn chân bắt đầu bị ăn mòn, nhưng phía trước có động niêu kê đường, dẫm nên bọn họ còn chưa kịp hư hỏng hết nửa người đi về phía trước, khoảng cách với trấn cũng gần thêm một phần. Bọn họ đều đi về phía trước như vậy, từng hàng phía trước ngã xuống, hàng phía sau vẫn hướng tới như cũ. Dần dần, những vong linh còn chưa kịp ăn mòn hết cũng ngã xuống trên đường, ngược lại thành đá kê chân cho nhóm vong linh phía sau. Bọn họ có lát đường, chân của bọn chúng cũng cách một khoảng với mặt đất, có nước hoàng tuyển, thẳng hướng chấn nhỏ mà đến. Trên nóc phòng, nhà sợ nhân cũng phong diên thương đều nhìn đến sửng sốt. Bọn họ đi tới rồi. Thở dài, nhà sợ nhân dứt khoát lắc đầu, lần này không sai biệt lắm, làm tổn thất 1/3 số vong linh, thế nhưng còn lại 2/3, vẫn còn rất nhiều, hai người bọn họ lại được chạy trốn rồi. Phong diên thương một tay, vòng chắc hông của nàng, vừa cúi mắt nhìn nàng, bên đôi môi mỏng, trao nên nụ cười. Không cần nản lòng, sự thật chứng minh nước hoàng tuyển của nàng thực sự vô địch, chỉ là quá ít rồi. Nhớ mày, nhà sợ nhân gật đầu một cái rồi nói. Cái người này sao vừa nói, trong lòng ta thoải mái hơn nhiều. Cười khẽ, hắn dùng lực ôm lấy nàng nhảy xuống nóc phòng, nhanh chóng biến mất ở trên đường phố. Phía sau đàn thú đi theo, rút lui khỏi trấn nhỏ này. Trấn nhỏ sau cùng, đây là thôn trấn đầu tiên hai người bọn họ đánh bại. Trấn trên này dân chúng ít nhất, hơn nữa điêu dân chiếm đa số. Ngày đầu tiên nhà sợ nhân đánh bại, ở tiểu biệt trong này đã cảnh cáo, người nào nếu dám như chạy trốn hoặc cố gắng phản kháng sẽ gặp trở thành món ăn cho bọn dã thú. Vậy mà vẫn liên tiếp có người cố gắng chạy trốn như cũ, cầm đá đập dã thú, cho nên cũng vì vậy mà chết không ít người. Đồng cường không có người phạm vợ như người Bắc Cường, thế nhưng lại cực đoan, cũng trách không được dịch vong sư kia có thể bồi dưỡng được nhiều vong linh như vậy. Tiến vào trấn nhỏ cuối cùng, đàn thú không còn dừng lại, mà trực tiếp lướt qua trấn nhỏ đi về phía rừng rậm, cách bên ngoài mấy dặm. Nhà sợ nhân cũng phong duyên thương dừng lại ở bên ngoài trấn, nhà sợ nhân ở lại tại chỗ, phong duyên thương nhanh chóng chạy về phía đồng ruộng tận cùng ở bên phải. Từng người được phân công ở chỗ đất này đào lấy cái gì, lúc này truyền tới âm thanh của đám vong linh kia hướng bên này đi tới, có thể thấy được, tốc độ của bọn họ cũng rất nhanh. Bên kia, phong duyên thương làm xong đi trở về, tới trước mặt nhà sợ nhân thì nàng cũng vừa thức đứng dậy. Không nói hai lời, ôm lấy nàng nhanh chóng rời đi, trực tiếp rời khỏi trấn. Dân chúng trong trấn một mực quan sát, đàn thú biến mất, bọn họ cũng từ trong nhà ra ngoài, mừng rỡ vừa mới hiện lên trên mặt, liền nghe được tiếng vang quái dị từ gần đến xa. Có người chạy đến ngoài trấn nhìn xem, vừa nhìn thấy liền quá sợ hãi kêu lên: "Quỷ tới rồi!" Trong nháy mắt, cả trấn rối ren một mạnh, dân chúng cũng chạy trốn về phía trong núi, bên kia vong linh cũng ép tới gần. Vượt qua nơi quân đội của Đông Cương trú đóng, nơi này mùi máu tươi vẫn nồng đậm như cũ. Đoàn thủ nhanh chóng lướt qua nơi này chạy vào trong núi. Phía sau, Phong Diên Thương cũng mang theo Nhà Sợ Nhận nhanh chóng vào núi. Dừng lại ở trong núi, Phong Diên Thương đặt nặng lên cây, sau đó hắn cũng nhảy lên, đứng ở phía sau nặng, đạp lên một cành cây nhỏ nhẹ nhàng. "Tiểu Thương Tử, mau nhìn, nổ tung rồi!" Nhìn trấn nhỏ phương xa, loáng thoáng có thể thấy bóng dáng trấn nhỏ, thế nhưng khắp bầu trời phát ra tia sáng. Tiếng nổ mạnh rất lớn, theo lộ văng tung tóe đến giữa không trung, còn lại là kim thạch cổ, chí dương chí nhiệt. Đối với loại vong linh chí âm này, chính là chí tả, đây là vật thể hữu hiệu nhất. Quả nhiên, tiếng nổ tới nhất qua đi, nên nghe được tiếng gạo thét. Âm thanh kia hoàn toàn không phải là tiếng con người sẽ phát ra, chính là động vật cũng không phải, nghe không khỏi nổi cả da gà. "Có hiệu quả rồi, còn muốn tiếp tục xem sao?" Ngực của Phong Diên Thượng hơi phập phồng, một đường chạy trốn, khí tức của hắn vững vàng hơn nữa cũng rối loạn rồi. "Nhìn một lát, ta muốn nhìn một chút, lần này sẽ tiêu diệt được bao nhiêu?" Nhà Sợ Nhân đưa tay về phía sau, bắt được tay của hắn, mười ngón tay đan xen. Phong Diên Thượng không nói cái gì nữa, cùng với nàng cũng nhau nhịn bên kia. Tiếng nổ mạnh không ngừng, đầy trời kim hoa, một dạng giống như bầu trời vừa hạ mưa vàng, chói mắt như vậy. Tiếng gọi thét liên tiếp vang lên, khiến màng nhĩ rung động phát đau. Căn cứ âm thanh này, hình như tổn thất không ít. Nhưng ai ngờ, những vong linh này coi như bị kim thạch cổ thiêu đốt, cũng không hoàn toàn chết. Có lẽ như lúc bước vào nước hoàng tuyển vậy, cho dù mất đi thân thể cũng vẫn còn sống như cũ. Bỗng dưng, một nạt âm thanh biến điệu chuyển đến, không có thành tự thành câu, huyên thuyên liên thắng, hoàn toàn không tạo thành ngôn ngữ bình thường, đồng thời nghe lại cảm thấy có chút quỷ dị, thật giống như từ giữa không trung chuyển xuống, bao trùm cả vùng đất. Hắn đã ra lệnh cho vong linh. Hừ, ép cho hắn không thể không đổi phương pháp rồi. Nhà Sợ Nhân cắn môi, mắt không chớp, nhìn kim thoa vẫn còn lè lè tung bay ở giữa không trung như cũ. Cho dù đổi phương pháp, cũng không thay đổi được, hắn đã tổn thất hơn phân nửa, hắn đã quá tự tin. Giọng nói của Phong Diên Thương lạnh nhạt, mới vừa rồi hắn vẫn không hề xuất hiện, cho dù quả đen chết toàn bộ, hắn đều không quá ra mặt, lúc này xuất hiện cũng đã chứng minh hắn thực sự nóng nảy. Chúng ta đi thôi, hắn nhất định sẽ đuổi theo chúng ta vào núi. Nghiêng đầu nhìn hắn, mặt mày nàng cong cong rồi nói. Đi. Phong Diên Thương cúi đầu ở trên trán của nàng hôn một cái, sau đó ôm lấy nàng nhảy xuống cây, chạy thẳng tới sâu trong núi. Vượt núi băng đèo, đi qua vài ngọn núi, lại nước qua một vùng thung lũng, phía trước mơ hồ có ngựa sinh hoạt. Vương gia, Vương phi trở lại. Bảy thú đã trở lại được một nát rồi, đông đảo hộ vệ đang chờ. Mọi người chuẩn bị đi, ban đêm đội quân vong linh sẽ đến. Dừng lại, Phong Diên Thương trực tiếp hạ lệnh. Lên tinh thần, không nên nhìn hai chúng ta thoải mái trở lại thì nhất định sẽ dễ đối phó, lần này nhất định phải cần đảm bảo không để sai sót nhầm lẫn. Đều đã ở tại núi rừng này năn nê bò toại gần nửa tháng, mọi người hình như cũng có chút uể oải. Vâng, mọi người cũng nhau lên tiếng đáp lại, sau một khắc nhanh chóng rút lui phân tán vào trong rừng rậm. Hai ta cũng đi nghỉ ngơi thôi, tối nay cùng hắn giao thủ ta còn cần phải làm phiền Cần Vương thêm nữa rồi. Chép tay, Nhà Sợ Nhân nạm bộ. Phong Diên Thương không tiếng động cười khẽ rồi nói. Không cần phải khách khí, Cần Vương phi có yêu cầu gì, bổn vương cũng nhất định thỏa mãn. Gật đầu một cái, phối hợp với nàng diễn hí khúc. Chính là toàn bộ đều thỏa mãn đáp ứng ta, Cần Vương cũng phải cẩn thận nhiều hơn, không được bị thương, nếu không trong lòng ta sẽ khó an tâm. Đây là quan trọng nhất, là không biết võ công, cho nên ắt phải là hai người hợp lực. Cần Vương phi cũng cần phải bảo trọng, sau mấy năm làm bạn, bổn vương chăm sóc không chu đáo, khiến ngươi nhiều lần bị thương, trong lòng ta hổ thẹn. Nhìn nàng, mắt vợ xinh đẹp thâm thúy xa xăm, những lời này vẫn luôn trong lòng hắn. Hắn cảm thấy hắn rất thất trách, nhiều lần nàng gặp hiểm cảnh, hắn đều không có ở đấy, không ngừng hổ thẹn, nàng áy náy. Nhà Sợ Nhân mím môi, nghiêng đầu nhìn hắn, cười nhẹ nhàng rồi nói. Tiểu Thương Tử, cả đời này có rất nhiều việc nhiều vật có thể khống chế được, nhưng duy nhất chỉ có không khống chế được chính là ngoại ý muốn. Ta quy tất cả những thứ đó thuộc về ngoại ý muốn. Đối với ta, tồn tại ở thế giới này, cùng chàng làm bạn cũng cần phải trải qua ngoại ý muốn. Trên hàng những thứ kia là ngoại ý muốn, ta cũng có thể vĩnh viễn tồn tại ở nơi này rồi. Chàng không cần phải tự trách, cho tới bây giờ ta cũng không có oán gì chàng. Giơ tay lên vuốt ve gương mặt của nàng, ánh mắt Phong Duyên Thương sáng rỡ, nàng càng nói như vậy thì hắn càng không thoải mái. Lần này bất luận như thế nào, chúng ta đều phải ở chung một chỗ. cọ vào tay của hắn, giọng điệu của Nhạc Sở Nhân kiên định. Cùng sống cùng chết. 6 chữ, một lời tổng kết lại lời Nhạc Sở Nhân nói một cách hoàn mỹ. Được, đồng ý. Nhạc Sở Nhân chôn đậu trong ngực của hắn, ôm lấy hắn thật chặt, ngửi mùi trên người của hắn. Trong lúc nhất thời, nàng thực sự cái gì cũng không quan tâm. Vuốt mái tóc dài chân bóng của nàng, Phong Duyên Thương thở phào thật dài. Mặc dù hắn không cảm thấy hôm nay bọn họ chắc chắn phải chết, nhưng chắc sẽ không bình an vượt qua. Trên đời nào có chuyện thuận lợi như vậy, nhưng chiến thắng những thứ nhấp nhô này, hạnh phúc mới có thể đến. Bắc Vương, đại doanh của đại quân Bắc Vực. Diêm Cận một thân khôi giáp ngồi bên trong trụ tướng của Bắc Vương, khắp người lạnh lẽo, mặt mày lạnh lùng, nhìn tư thế tùy ý dựa ở trên ghế trụ tướng của Bùi Tập Giả, còn người trong suốt chậm rãi rời đi, sau đó rơi xuống trên ngựa của Phong Liên Phi đang cùng hắn chen chúc trong một cái ghế lớn. Tuy rằng Phong Liên Phi chưa ngồi được, nhưng đặt hắn như vậy, tư thế ngồi, hắn sẽ ngồi vững vàng, vì phòng ngừa hắn sẽ bộ nhạo lên trước rơi khỏi ghế, chân Bùi Tập Giả vắt ngang trên tay vịn của ghế bên cạnh, cách cho hắn một khoảng không gian hết sức an toàn. Diêm Cận tới để đưa tin cho Bùi Tập Giả, đội quân vong linh của Đông Dương đều đã đi Nam Phương, bọn họ hoàn toàn có thể khai chiến. Nàng cố ý dẫn hắn đi, lá gan của nàng ngược lại thực sự lớn. Theo chậm thấy, nàng nhất định còn có hậu chiêu gì, nếu không cũng sẽ không khinh thường như vậy. Đưa giấy viết thư cho Phong Liên Nhi chơi, Bùi Tập Giả cười híp mắt nói, thật ra thì hắn hoài nghi trong tay Nhạc Sợ Nhân có nguyên cổ trát. Dịch Vong Sư kia cũng hoàn toàn không chú ý tới Đông Dương Bắc Phương có thất thủ hay không, chạy thẳng tới chỗ của nàng, cũng có thể hắn hoài nghi nguyên cổ trát đang ở trên tay nàng. Như thế hắn cũng yên tâm, đánh không lại liền đưa nguyên cổ trát cho hắn là được, có lẽ có thể bảo vệ tính mạng. Diêm Cận không nói, con ngươi phủ lên một lớp bụi. Thế nhưng Nhạc Sợ Nhân có lá bài tẩy gì hắn không biết, cũng hoàn toàn không biết. Hôm nay đến đây xem, hắn mới biết được mình hiệu làng còn không bằng Bùi Tập Giả. Bị thương không gì hơn là chết tâm, hắn đã sớm nhận thức qua, nhưng trong lúc vô tình, trái tim luôn sẽ có một hội co rút mạnh, khiến hô hấp cũng trở nên khó khăn. Trạng vạng, đứng trên đỉnh một ngọn núi cao, phóng tận mắt ra xa, chỉ nhìn thấy liên miên những dãy núi nối tiếp nhau. Nơi đây trông rất rõ ràng cạm bẫy, nó chiếm đến nửa tọa núi. Sau cạm bẫy có một thông hạo, rộng chừng 2 thước, vòng qua vị trí bọn họ đang đứng, cho đến giữa khu dựng nguyên sinh. Nếu như thống khoái cho lộ nguyên con đường này, bọn họ có thể về đến Đại Yến. Ngồi trên một khối đá lớn, Nhạc Sở Nhân nhìn chằm chằm dãy núi phía sau chấn nhỏ. Kim thạch cổ tự hồ phát huy hiệu lực, chúng lấp lánh dưới ánh mặt trời, nhìn đâu có thể khiến người ta bị mù. Phong Duyên Thường đứng phía sau nàng, nàng nhìn về phía xa, còn hắn vẫn luôn nhìn nàng. Tư thế này hai người đã giữ rất lâu. Thái Dương chậm rãi ẩn khuất sau những dãy núi, kim thạch cổ dần mất đi hiệu lực. Khi ánh sáng của kim thạch cổ đã tắt hoàn toàn, cũng là lúc quân đội vong linh đang đến đây. Dù chúng bị ánh sáng của kim thạch cổ nướng chín hơn phân nửa, nhưng kẻ còn động đậy cũng rất nhiều. Một tên vong linh có thể được sánh ngang với 2 hộ vệ. Nếu như số lượng vẫn còn nhiều, hạn áp lực vẫn đặt nặng trên vai đoan con người. Chỗ cao gió cũng lớn, sợi tóc bay tán loạn, che đi đôi mắt đã nheo lại của Nhạc Sợ Nhân. Trời tối rồi, kim thạch cổ sẽ mất đi ánh sáng. Kim quang kia dần ảm đạm bởi ánh sáng cuối ngày đã tắt hẳn. Thực sự thần kỳ, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bất luận kẻ nào nói với ta, ta nhất định cũng sẽ không tin tưởng. Phong Diên Thương thở dài, trường hợp đặc biệt như thế này, dù nói đây là hiện tượng siêu nhiên, cũng không ai dám đứng ra phản bác. Nhạc Sợ Nhân nói, vậy chàng nhìn thấy vong linh, có cảm thấy rất thần kỳ hay không? Theo một nghĩa nào đó, thì chúng chính là cương thi. Tự thi hồi sinh. Phong Duyên Thương đánh giá, dù lá gan có lớn đến đâu, nhìn thấy một đám cương thi cũng sẽ bị dọa cho vỡ mật. Với cái đạo hạnh kia của lão, khiến người chết rồi sống lại cũng không phải là không có khả năng. Bí thuật hồi sinh đều thuộc lại cao cấp trong môn phái, tu luyện rất khó, khống chế đến thuần thục đã khó, lại càng thêm khó. Lão cũng chính là kỳ tài khó gặp. Bản sự bậc này, dù có ta và Bùi Tập Giả hết sức chiến đấu cũng không đấu lại. Thế nhưng tu luyện đến cửa này chắc chắn bằng hữu xa lánh, địch nhân khắp trốn. Nhạc Sợ Nhân thở dài, tuy nàng có chút lòng hâm mộ nhưng tuyệt đối không điên mà đi nghiên cứu cái bí thuật cao cấp kia. Vì sao tu luyện đến bậc này nhất định sẽ làm bằng hữu xa lánh đây? Phong Duyên Thương có chút khó hiểu. Bởi vì tính cách sẽ hoàn toàn thay đổi, thậm chí vì thí nghiệm mà có thể ra tay giết chính người thân của mình. Cố chấp như vậy, dễ dụa không được, nhân tính mất hết, không khác mấy so với động vật. Nhạc Sợ Nhân ngựa đầu nhìn hắn, ánh mắt như chứa cả bầu trời sao. Phong Duyên Thương chậm rãi nói, trong môn phái của nàng có người tu luyện bí thuật này sao? Không có, chị ta nhìn thấy bí thuật này trong ghi chép của Tổ sư gia. Tổ sư gia của ta chính là sư huynh đệ của lão. 5 năm trước, lão bức bách Tổ sư gia giao nguyên cổ chát ra, Tổ sư gia không chịu, chạy vào trong tiên nhân động, mặc cho nửa thiêu đốt phàm cốt, có khả năng từ trường trong tiên nhân động kia bị rối loạn. Đó cũng có thể là nơi giao kết giữa hai thế giới. Vì vậy nàng từ không thích tiên nhân động gì đó, khiến nàng cảm thấy bất an. Phong Diên Thượng nhíu mày hỏi: "Thật vậy sao? Tiên nhân động là gì? Là nơi các đạo sĩ thăng thiên sao?" Nhà sợ nhân gật đầu thở dài nói: "Đây chính là lời mà lão ta nói. Lão ta muốn thông qua ta tìm hành tung của Tổ sư gia, định dùng ta uy hiếp Tổ sư gia giao nguyên cổ tráp." Nàng nói hắn muốn biết bí thuật của môn phái nàng chính là nguyên cổ tráp kia sao? Nói vậy tức là nàng đã từng xem qua nguyên cổ tráp. Môn thuật của nhà sợ nhân hắn quả thực cũng không biết rõ ràng, nói thực là không hiểu. "Phải, cạm bẫy kia chính là bí thuật được ghi lại trong nguyên cổ tráp. Ta đã nghiên cứu một đoạn thời gian ngắn, hẳn là không có sai sót, thế nhưng ta vẫn rất tin tưởng." Hai mắt nàng cong cong như hai mảnh trăng non, đôi má hồng hồng, đáng yêu đến không nhịn được. Phong Duyên Thượng hất áo choàng ra sau, ngồi xuống đối diện nàng, một tay nâng cằm của nàng lên, nhìn nàng thực ôn nhu nói: "Ngày ấy, nàng nhìn nàng tự tin như vậy, ta còn nghĩ rằng nàng rất quen thuộc, không ngờ nàng còn phải dành thời gian nghiên cứu chúng, rất lợi hại." Thời gian ở trấn nhỏ gần biên quan khi ấy, hắn vẫn luôn nhìn thấy nàng nhắm mắt định thần ngồi một chỗ, hắn cứ nghĩ nàng đang nhớ con. "Lời này ta thích nghe, ta không hề kém cạnh so với chàng." Mặc hắn nâng cằm, đặt toàn bộ sức nặng lên trên tay của hắn. "Vốn dĩ cũng không kém mà." Lên một bàn tay khác nện xoa trán của nàng, Phong Diên Thương cười nói. Nàng sợ nhân cười ra tiếng, nghiêng đầu nhìn hắn, cảm giác ngắm thế nào cũng không đủ. Thái dương chậm rãi nổi vẹ mây, mảnh đất này hoàn toàn mất đi ánh mặt trời, kim quang chiếu rọi cả trấn nhỏ kia cũng biến mất. Vong linh chịu tra tấn cả một ngày, cuối cùng cũng có thời gian đứng lên. Thanh âm biến điệu, không phân rõ nam nữ phiêu đãng giữa không trung, mệnh lệnh tối nghĩa khó hiểu liên miên không dứt. Quân đoàn vong linh vẫn còn đang chậm rãi đứng dậy, cứ như được bơm thêm máu gà, cả đám sinh long hoạt hổ như kiến cọ xông về phía bên này. Vong linh chạy rầm rầm tựa như cả thiên địa cũng chỉ còn lại tiếng của chúng. Tốc độ của chúng cực nhanh, cứ như chỉ cần 2-3 bước chân đã vọt vào trong núi. Nhà sợ nhân đứng lên, đưa ngón út đặt bên môi, thổi một đoạn tiểu thanh giáo rát chuyện đi. Trong núi lập tức có động tĩnh, hết thảy đã an bài, chỉ còn chờ vong linh vào núi mạ thôi. "Nhìn, lão ở đằng kia." Thị lực của Phong Diên Thượng rất tốt, đến khi toàn bộ đoàn quân vong linh vọt vào trong núi, hắn liền nhìn thấy Dịch Phong Sư luôn giấu thân mình. Vẫn là áo choàng lớn bao bọc toàn thân, mũ trùm che kín cả khuôn mặt. "Lão cũng là thấy chúng ta." Nhà sợ nhân nhìn lão, thấy lão đang dùng kinh công lại gần đây, đột nhiên nàng có cảm giác bị nhìn thẳng. "Phải." Phong Diên Thương đồng ý, đúng là lão đã nhìn thấy bọn họ. "Để cho lão nhìn vong linh của lão bị chúng ta tiêu diệt như thế nào." Nàng nghiến răng nói, lại cúi đầu nhìn cạm bẫy được thiết lập kia, cây cối rậm rạp nhường ấy mà vẫn không ngăn cản được bọn chúng. Vật thể kia không ngừng chuyển động trong rừng, tựa như cơn đại hồng thủy ngoài biển khơi. Có 3 vong linh đột ngột xông vào giữa chúng hộ vệ ở giữa núi, lập tức đàn vong linh hưng phấn thét lên, hộ vệ nhanh chóng chạy lên trên núi, bọn chúng tăng tốc độ đuổi theo phía sau. Vong linh quần trùng trùng điệp điệp lướt qua sơn cốc vọt vào trong núi, cả tòa núi bắt đầu có sự biến hóa. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.